Cổ Trích Tinh vùng tay lên, lúc này nói, chúng ta hãy đi xem một chút, xem tình hình thế nào. Hắn bay lên, chân đạp tiên khí, đám người nhìn theo, sắc mặt đều biến sắc. Kim tiên pháp khí, quả thực khủng khiếp. Những người đến từ Đại La Thiên, trong đó không thiếu các loại tuyệt thế chí bảo. Trong lúc đó, Hoàng Vô Kỵ cũng dẫn dắt mọi người hướng về phía trước mà đi. Các thân ảnh tiến vào khu vực Hòa Sơn, rất nhanh đã biến mất không thấy nữa. Các đại tiên châu như Bắc Nguyên Tiên Châu, Bắc Đẩu Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Châu và Thương Viêm Tiên Châu cũng lần lượt xuất phát, dẫn dắt các cường giả của mình. Cùng lúc đó, ba đại bá chủ thế lực của Đại Nhật Tiên Châu cũng lần lượt xuất phát. Tới hôm nay, tất cả mọi người đều hiểu rằng bên trong Thiên Hỏa Sơn sẽ diễn ra một cuộc tranh đấu khốc liệt. Tuy nhiên, đến hiện tại, không ai biết chí bảo sẽ là cái gì. Âm thanh ầm ầm vang lên, từng vị kim tiên, thiên tiên, địa tiên và linh tiên lần lượt xông ra. Tần Dương cùng Khương Thái Vi đứng trên cô sơn, nắm nhìn phương xa. Xuất phát sao? Khương Thái Vi hỏi. Nàng hiểu rõ rằng Tần Dương đã chờ đợi ngày này rất lâu. Tần Dương cười nói, không vội, chúng ta hãy chờ xem. Chờ cái gì? Ngươi hãy chờ đi, chắc chắn không chỉ có những người này. Khi Tần Dương vừa dứt lời, từ xa bỗng xuất hiện một vệt kim quang như rơi xuống kim ô, mang theo khí tức áp bách khủng khiếp vọt tới. Kia đạo kim sắc thân ảnh tiến lại gần, lập tức dừng lại. Hắn toàn thân tỏa ra kim sắc quang mang nồng đậm, khiến người ta không thể mở mắt. Nàng dáng người thon dài, khí tức nho nhã, lại có một loại cao cao tại thượng khí tức, mỗi cử động tựa như thiên địa đều ở dưới chân hắn. Lại là một vị kim tiên, một số chân tiên, niên tiền cấp bậc võ giả, ban đầu cũng tính toán tiến vào Thiên Hỏa Sơn để tìm hiểu hư thực. Thế nhưng khi thấy cảnh tượng này, tâm sinh sợ hãi, căn bản không dám tiến vào bên trong, chỉ dám đứng ở ngoại vi chờ đợi. Những người này nhìn thấy thân ảnh kia, sắc mặt lập tức biến đổi. Đến nước này, thế mà còn có cường giả hàng đầu xuất hiện, thực sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Kia đạo thân ảnh, tóc dài xõa ra, che khuất gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt phát ra kim quang, nhìn về phía bên trong Thiên Hỏa Sơn. Người đâu? Nam tử mở miệng, thanh âm mang theo một sự mạnh mẽ đặc biệt. Hắn vươn tay, nắm lấy một vị linh tiên cấp bậc võ giả, kéo hắn lại gần. Người đâu? Kia linh tiên run rẩy nói, đều đã vào. Nam tử lập tức nói, ôi, những kẻ này, tự người đều gấp gáp như vậy, cũng không đợi bản tọa. Hắn ném vị linh tiên trong tay ra ngoài, hô lớn, Tà Quân Phụng Thiên đến rồi. Nói xong, thân ảnh hắn nhất thiểm, chỉ để lại một vệt kim quang rồi biến mất. Quân Phụng Thiên, nghe đến cái danh tự này, không ít người đều mơ hồ. Nhóm cường giả này chưa từng nghe thấy tên hắn. Đại La Tiên vực quá lớn, có rất nhiều tiên châu, cường giả tự nhiên cũng không ít. Quân Phụng Thiên, Tần Dương nhíu mày, ngươi biết hắn sao? Khương Thái Vi kinh ngạc hỏi. Dù Tần Dương chỉ ở tiên giới vạn năm và chưa đi hết 12 đại tiên vực, hắn cũng đã đi qua không ít địa phương, có chút ấn tượng. Tần Dương cười đáp, nhưng không cần quan tâm đến hắn. Nhìn xem, tiếp theo còn có người khác, chúng ta không cần chờ nữa, xuất phát thôi. Hai người liền lăng không bước ra, từng bước biến mất, không còn thấy gì nữa. Bên ngoài Thiên Hỏa Sơn, chỉ còn lại một ít chân tiên, nhân tiên và linh tiên, cách không quan sát, không dám xâm nhập. Dù việc lấy trí bảo có thể phụ thuộc vào vận khí, nhưng đôi khi, dù có vận khí tốt, nếu thực lực không đủ, cũng chỉ có thể chờ chết. Rõ ràng, bên trong Thiên Hỏa Sơn đã trở thành nơi tranh đấu của kim tiên, thiên tiên và địa tiên. Linh tiên còn miễn cưỡng có thể vào, nhưng niên tiên, chân tiên mà vào thì chỉ có tìm chết, căn bản không đủ sức sống sót. Tần Dương cùng Khương Thái Vi tiến vào bên trong Thiên Hỏa Sơn. Từng tòa hỏa sơn dâng lên nham tương cuồn cuộn, tựa như tạo thành những dòng sông nham tương chảy vào sâu trong Thiên Hỏa Sơn. Bầu trời đầy nham tương bụi mù, khiến cho cả một vùng trời đất trở nên mờ mịt, âm trầm. Hai người thân thể, tiên khí hộ thể, những khí tức nóng rực từ bụi đống cũng không thể xâm nhập vào cơ thể của họ. Cẩn thận một chút. Họ tiến lên mấy chục dặm, trước mắt chỉ có mênh mông vô bờ hỏa sơn, địa hình nham tương nhấp nhô, không còn vật gì khác. Những người từ các đại thế lực tiến vào bên trong Thiên Hỏa Sơn cũng lần lượt không biết tung tích. Các đại thế lực cách nhau xa như vậy, đều có thể nhận ra dị biến trong Đại Nhật Tiên Châu. Điều này chắc chắn nhờ vào năng lực của chính họ, có thể tìm ra nơi được gọi là chí bảo. Không lâu sau, Tần Dương lên tiếng, chúng ta hãy đi về phía trước. Hắn chỉ vào một ngọn núi lửa và nói, đã phiền nàng hộ ta. Tần Dương mỉm cười nói, ngươi thật không đứng đắn. Khương Thái Vi liếc nhìn Tần Dương, ngay sau đó thân thể nàng ngưng tụ ra kim quang, kim tiên cự đầu. Hắn thấy kim tiên chi thể, không chỉ là thể chất biến hóa, mà còn là tiên khí biến hóa. Kim tiên chi thể tỏa ra kim quang, không chỉ là để thể hiện, mà còn có năng lực bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ. Khương Thái Vi nắm tay Tần Dương, hai người bị bao bọc bởi một đạo kim sắc quang mạc, trực tiếp hướng về phía núi lửa hoạt động mà bay đi. Cửu Anh đứng trên vai Tần Dương, cảm nhận được một dòng khí ấm áp, khiến hắn cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Đây chính là kim tiên. Cửu Anh không khỏi cảm thán, dòng kim quang này thật khiến hắn dễ chịu quá. Khó trách hắn mỗi ngày đều ở bên cạnh nữ nhân này, chỉ riêng cái kim quang tỏa ra từ nàng cũng đủ khiến hắn mê mẩn. Càng không cần nói đến những chuyện khác giữa nam và nữ. Hai người tiến tới miệng núi lửa, trực tiếp đón nhận nham tương, lao xuống miệng núi lửa, cảm giác cực nóng nhanh chóng lan tỏa. Dù cho có kim quang hộ thể, hắn vẫn cảm thấy khí nóng thẩm thấu vào bên trong. Bốn phía đều là nham tương, không nhìn thấy gì cả. Hai người tiếp tục đi, không biết đã bao lâu, đột nhiên, một tiếng, phù, vang lên, nham tương vỡ ra một vết rách. Hai người lập tức rơi xuống. Họ rơi từ độ cao trăm dặm, khi thân ảnh hắn rơi xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một mảnh nham tương tạo thành không trung. Cửu Anh trừng lớn 18 con mắt, ngạc nhiên nói, ra, trời không sập xuống sao, nham tương chính là tạo thành từ đất, không đúng. Bọn họ hiện tại đang đứng trên mặt đất. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại, nói, thiên hỏa sơn có long mạch chi khí, dung nham lưu động này thực chất là hình thành một đạo long hình. Đây là một loại thiên thế, trừ phi chỗ thiên thế này sụp đổ, bằng không không thể nào sập xuống được. Ra, ngài hiểu biết thật nhiều, Cửu Anh không quên nịnh hót. Lúc này, Tần Dương cùng Khương Thái Vi từng bước một đi ra, Cửu Anh thì bay lên trước hai người, cách khoảng hơn 2 thước. Hắn không dám xa Tần Dương quá, nguyên nhân đơn giản chỉ vì sợ chết. Khương Thái Vi dừng chân, cúi đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Hải cốt, Khương Thái Vi cau mày nói. Còn là nhân loại, Tần Dương nhặt lên hải cốt, xem xét tỉ mỉ, rồi đưa cho Cửu Anh. Cửu Anh há mồm kẽo kẹt gặm, rồi mở miệng nói, ra, mới mẻ đây, vừa mới chết sao? Khương Thái Vi kinh ngạc nói, vừa mới chết mà huyết nhục đã không còn. Tần Dương nhìn mênh mông màu nâu đỏ của đại địa và nói, đại địa này là do huyết cương nham chồng chất, huyết cương nham chịu đựng dòng nham lưu động phía sau, còn bảo trì hoàn chỉnh mà không bị vỡ vụn, chắc chắn là đã bị đoán tạo qua, rất kiên cố, mà bên trong còn có khí thiêu đốt, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến thi thể huyết nhục lập tức tàn rã. Cửu Anh mất xương cốt, giả vờ nghiêm túc lắng nghe. Hắn rất thích loay hoay với kiến thức của mình và đã quen thuộc với điều này từ lâu. Mỗi lần bên cạnh nữ nhân ngốc nghếch này, khi nghe những điều hắn nói, nàng luôn thể hiện vẻ mặt ái mộ, hận không thể nghe hắn nói mãi 3 ngày 3 đêm. Tần Dương ngẩng đầu nhìn lại và nói, là từ phía trên tiến đến thì bị tan rã. Phía trên, Tần Dương lập tức nói, tại chỗ này, khảo nghiệm đầu tiên chính là lựa chọn lối vào. Nếu lối vào không đúng, ngay cả kim tiên cũng phải gặp phiền phức. Lối vào mà ta lựa chọn là do ta để Cửu Anh kiểm tra thực hư trong khoảng thời gian này, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Còn những người khác có thể không có vận khí tốt như vậy. Vừa dứt lời, bầu trời bỗng nhiên có vài hải cốt bay xuống. Hải cốt rơi xuống nhẹ như lông hồng, rơi ngay trước mặt Tần Dương và Khương Thái Vi. Cửu Anh dùng mình, thật đúng là đáng thương. Những kẻ này rõ ràng không biết gì, lại lao đầu vào chỗ hiểm, mà vẫn không gặp được chân chính di tích hay bảo bối. Cuối cùng chỉ nhận lấy cái chết. Hai người, một thú, tiếp tục tiến lên. Đây là một vùng đất rộng lớn, bầu trời cao hàng trăm dặm, toàn bộ đều là nham tương máy vòm. Những khối nham tương ấy dường như lúc nào cũng có thể rơi xuống, khiến cho người nhìn từ xa vẫn cảm thấy tim đập nhanh. Tuy nhiên, chính nham tương tồn tại lại làm cho cảnh vật nơi đây không u ám. Cả vùng đất đều bị một lớp huyết vụ bao phủ, mọi thứ đều nhuốm một màu đỏ sậm, nhìn lâu khó tránh khỏi cảm thấy ngột ngạt. Ra, có sông. Cửu Anh nhìn về phía trước, kích động vô cùng. Tần Dương nhìn theo, cũng hơi sững sờ. Phía trước, trên mặt đất, có một dòng sông chảy ngang, không biết chảy về đâu. Dòng sông rộng hàng trăm trượng, không biết sâu cạn ra sao, mà nước sông lại có màu trắng như ngọc, nóng bỏng và bốc lên bọt. Dòng nước chảy về bên trái, không biết hội tụ ở chỗ nào. Cửu Anh vui mừng không thôi. Dạ, đây là cái gì bảo địa? Tần Dương đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước, không khỏi cười nói. Địa tâm nhũ, vì bị khí nóng ảnh hưởng, dòng nước này có điều kỳ diệu. Cửu Anh, ngươi hãy vào tắm rửa, đảm bảo sẽ làm ngươi mặt mày tỏa sáng. Thật sao? Đương nhiên. Phủ phủ, Cửu Anh hóa thành một sinh vật lớn hơn 10 trượng, quơ hai cánh, 9 cái đầu trên đó, cùng phát ra tiếng hô hoán vui sướng, thoải mái quá. Cửu Anh cười nói, thân thể to lớn của nó dao động trong dòng nước, 9 cái đầu liên tục kỳ cọ và tắm rửa, bởi vì trên thân nó có lớp vảy cứng như đá, tiếng cọ sát phát ra, kẽo kẹt, cùng với những tia lửa bay ra khắp nơi. Tần Dương đứng bên bờ sông, mỉm cười nhìn, chỉ trong chốc lát, nước sông đột nhiên dâng lên thành sóng lớn, một cái miệng lớn dính máu, rộng khoảng vài chục trượng, bất ngờ mở ra, cao gần 10 trượng, trực tiếp nuốt lấy Cửu Anh, thậm chí, Cửu Anh còn không kịp kêu lên tiếng thảm thiết nào. Khương Thái Hy thấy cảnh này, biểu tình sững sờ. Tần Dương, hắn, bị nuốt rồi, không chết đâu. Tần Dương cười nói, chỉ cần đem cái thủy quái này bắt lại. Khương Thái Vi lấy ra thiên đạo cung và hoàng đạo tiễn, trực tiếp cầm cùng cài tên. Một mũi tên bắn ra, chúng ngay vào miệng cự thú. Cự thú bị kim tiễn xuyên qua miệng, lập tức không còn sức chống cự. Mũi tên kết nối với tay Khương Thái Vi bằng một sợi kim tuyến. Nàng khẽ vận động ngọc thủ, cự thú từ từ bị kéo lên từ đáy sông. Thân thể nó bao trùm bởi lớp vảy trắng, lồi lõm nhấp nhô, dài khoảng trăm trượng, miệng há ra chiếm gần 1/3 thân thể. Đại trụy bạch linh thú, Tần Dương cười nói, đây là một chủng tiên thú, tính cách ngang ngược, vừa đúng để cưỡi hắn, xem thử nó bơi tới và hội tụ những gì. Ngươi kia tọa kỵ đâu, gần đây không thành thật, để nó ăn chút khổ. Khương Thái Vi không nói nhiều, hai người rơi xuống đầu đại trụy bạch linh thú. Khương Thái Vi kéo một phát vào tơ vàng, khiến cho đại trụy bạch linh thú cảm thấy đau nhức, còn muốn phản kháng, nhưng lại bị Khương Thái Vi nhẹ nhàng dẫm chân, lập tức trở nên trung thực. Hai người khống chế đại trụy bạch linh thú, một đường hướng bên trái mà đi, phiêu đãng trên dòng sông trắng sữa cuồn cuộn, thỉnh thoảng có vài thủy quái thò đầu ra. Khi thấy đại trụy bạch linh thú bị nhân loại cầm nã, chúng đều lùi lại. Qua nửa ngày, đột nhiên, bên trong đại trụy bạch linh thú sản sinh cực lớn kháng cự, không chịu tiến lên một bước. Dù cho Khương Thái Vi có xiết miệng nó đến ra máu, đại gia hỏa vẫn thà chết cũng không tiến. Nhìn thấy phía trước có thứ nó sợ, thuyền đi. Hai người ngồi trên đầu đại trụy bạch linh thú, đến bên bờ. Tần Dương nhấc chân bước xuống, ngươi không muốn tọa kỵ sao? Ách, kém chút quên. Khương Thái Vi dùng mọc thủ nhấc lên, vỗ một cái vào bụng đại trụy bạch linh thú, nó lập tức nôn ra. Chẳng bao lâu, Cửu Anh cao mười mấy trượng bị nôn thẳng vào sông, 9 cái đầu bay nhảy hô lớn, cứu ta a, à, ra cứu ta a, à, nhanh chóng quay lại đây. Tần Dương cười mắng, Cửu Anh thấy mình suýt bị nuốt, lập tức hóa thành nửa thước, tại sông thanh tẩy hơn nửa ngày mới rơi xuống vai Tần Dương, thành thật ngồi xuống. Ra ngài hô ta, Cửu Anh bất mãn nói, trong thời gian qua, ta trung thành điều tra hình dáng và địa thế của Hỏa Sơn vì ngài, mà ngài lại hố ta. Tần Dương chỉ cười đáp, ta không thể không hố ngươi. Dòng nước sông này thực sự có thể dùng để gột rửa chút ô uế trên thân ngươi. Ngươi vừa rồi, ở trong bụng cự thú, hẳn là cảm nhận được. Cửu Anh bĩu môi nói, vậy sao ngươi không ngâm tắm đi? Ta là người, còn ngươi là thú, thể chất hoàn toàn khác nhau. Vậy ngươi còn nhìn ta bị nuốt vào bụng, đó là để ngươi có thể yên tâm trải nghiệm sự biến hóa của bản thân. Tần Dương nghiêm túc nói, ngươi là hung thú, cùng linh thú, tiên thú, thần thú tiến dài không giống nhau. Thuế biến là trọng yếu, hiện tại ngươi quá an nhàn, thiếu đi kinh nghiệm chém giết, hẳn là nên động đậy một chút. Cửu Anh rụt cổ lại, không nên tiến nữa. Ai mà muốn cố gắng phấn đấu khi có thể ăn ngon uống say, hắn chỉ cần theo ra hưởng thụ, không cần truy cầu gì về thuế biến. Hắn đã trải qua nhiều lần thuế biến, mỗi lần đều đau đớn, cứ như thể chết đi sống lại. Đúng lúc này, Khương Thái Vi nhìn về phía trước, lực lượng cường đại lay động, Tần Dương cũng cảm nhận được điều đó. Ánh mắt hắn hướng tới, nhận thấy bốn phía đất trời đều bị huyết vụ cản trở. Hắn chỉ có thể nhìn thấy phía trước dường như là dòng sông cuối cùng, hội tụ thành một mảnh đại hải u dương, biển trắng. Hai người tiếp tục tiến về phía bờ biển, phía trước, bạch vụ mịt mù. Hắn có thể mơ hồ nhìn thấy giữa bạch vụ, tựa hồ có từng đạo quang màu, hóa thành những bức cung điện liên miên bất tuyệt. Trong cung điện, có tiên nữ dãy giụa, tinh tế phỏng eo, nhẹ nhàng nhảy múa. Còn có người đánh đàn tấu nhạc, uống rượu làm vui, cũng có người múa bút viết thư, tự do tung hoành, tất cả như hư huyễn, vừa chân thực vừa kỳ diệu. Mỗi cung điện đều hiện ra sự thoải mái và khoan thai. Hải Trung Thận Lâu, Tần Dương ánh mắt kinh ngạc, thanh âm ngạc nhiên, trong sa mạc có hải thị Thận Lâu, mà biển cũng có. Trước mắt Thận Lâu giữa biển, thật giả khó phân, khiến người ta không thể phán đoán. Khi Tần Dương và Khương Thái Vi đứng trước Thận Lâu, bên bờ nhìn vào, bên trong Thận Lâu lại lan tỏa những đạo hào quang, lát nữa thành một con đường. Con đường ấy trải dài đến trên hai người. Những vị tiên nữ mặc trang phục bại lộ, dáng người tinh tế, thần thể duyên dáng, lần lượt tiến đến. Trên con đường ấy, hiện ra một bộ cảnh tượng tiên gia thánh cảnh. Khương Thái Vi lập tức cẩn thận, nắm chặt tay cầm hoàng đạo tiễn, chớ khẩn trương. Tần Dương cười nói, đã là Hải Trung Thận Lâu, ta và ngươi cứ vào xem. Nói rồi, Tần Dương trực tiếp bước lên con đường ấy, sạn đạo co lại, dẫn Tần Dương cùng Khương Thái Vi hướng vào trong biển. Lúc này, có một thân ảnh tiến lên phía trước. Ha ha, hoan nghênh, hai vị khách nhân từ xa tới. Nhất định là mệt nhọc. Một nam tử chân đất, mặc trường bào phóng đãng, tiến lên bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch, cười, ha ha nói. Nhân sinh chuyện vui, uống rượu làm ca a. Lập tức có tiên tử bưng lên chén rượu. Tần Dương cầm lấy một chén, đặt vào tay, nhưng lại không uống. Cửu Anh ngửi thấy mùi rượu tiên mỹ vị, không nhịn được liền chạy đến trước mặt tiên nữ, uống cạn mấy chén. Thấy Tần Dương không uống, Khương Thái Vi cũng cầm lấy một chén, đặt vào tay mình. Cửu Anh cảm thấy rượu trong chén cực kỳ ngọt ngào, lại chạy đến bên Tửu Chỉ, từng ngụm uống. Trong lúc này, Tần Dương cùng Khương Thái Vi đi lại trong tiên điện, thỉnh thoảng có người qua chào hỏi nhiệt tình, tựa hồ rất quen biết với hai người. Khương Thái Vi vẫn theo sát Tần Dương, mỉm cười tương đối. Cuối cùng, hai người đến chủ điện ở vị trí phòng khách. Một nam tử tóc dài, nửa mở lồng ngực, mặc bạch y, tóc dài xõa ra, lộ ra vẻ tùy ý tiêu sái. Các vị từ xa tới là khách, sao chưa uống rượu? Phải chăng cảm thấy rượu này không ngon? Tần Dương cười nói, rượu không phải là kém, chỉ là không phải rượu thật. Nếu muốn uống, tự nhiên phải uống rượu thật. Ồ, nam tử tóc dài cười ha hả nói, người sao biết không phải rượu thật? Hải Trung Thận Lâu, khúc xạ mà ra, ngươi đều là hư ảo. Tần Dương lập tức đáp, đương nhiên, ta nói như vậy khả năng cũng không đúng, ngươi có thể là thật. Nghe được lời này, thần sắc nam tử tóc dài trở nên kinh ngạc. Ta biết tiên giới có một loại dị thú, tên là huyễn tinh thú, rất thuần thục trong việc chế tạo thận lâu, khiến người vào trong đó, sau đó mưu tài hại mệnh, rất nhiều người có thể phân biệt rõ thận lâu, nhưng lại không thể phân rõ người và vật bên trong có thật hay giả. Kỳ thực cả thật lẫn giả, Tần Dương cười nói, huyễn tinh thú mạnh nhất là huyễn cảnh, thực lực chân thật có thể không được. Đừng nói bên cạnh ta có một vị kim tiên, ngay cả ta là địa tiên cũng có thể dễ dàng giết các ngươi. Nghe đến lời này, nam tử tóc dài đột nhiên sắc mặt dữ tợn, cả người bay nhào về phía Tần Dương. Tần Dương chỉ cười lạnh, bàn tay nắm lại, trực tiếp chộp lấy, bành, cổ nam tử bị kẹp chặt, tha cho ngươi, ngươi đã giết bao nhiêu người? Tần Dương hỏi, một tay nắm lấy cổ nam tử, tay kia thành quyền, từng quyền đánh ra, oanh oanh, eo từng quyền của Tần Dương, da mặt nam tử bắt đầu rạn nứt, mà nơi này tiên cung cũng bắt đầu run rẩy, tường cung đổ xuống, nhìn lên chỉ thấy một đống đá vụn. Tần Dương ra tay, một quyền lại một quyền đập ra, khiến nam tử bên trên da thoát rơi càng ngày càng nhiều. Từng bước, bốn phía cung điện cũng bắt đầu biến đổi theo. vách tường bắt đầu rơi, đại điện nghiêng đổ. Từng vị tiên tử kinh hoàng thất sắc, chạy trốn. Cuối cùng, Tần Dương đánh ra hơn trăm quyền, tay hắn nắm lấy nam tử, hòa thành một dị thú. Hắn có hình dạng tựa như chuột, toàn thân béo ục tị, bộ lông mềm mại, ráo rác, đôi mắt tròn sơ ê chóng mặt. Khi cái gia hỏa này lộ ra chân hình, cả biển tiên cung cũng hiện rõ chân tướng. Nhìn kỹ, chỉ là một khối đá lớn nổi lơ lửng, miệng cung điện, lầu cát, rốt cuộc chỉ là tảng đá mà thôi. Lúc này, Kiều Anh với chín cái đầu chôn trong một ao, từng ngụm uống rượu, đột nhiên cảm thấy thế giới an tĩnh lại. Kiều Anh lần lượt nhấc đầu lên. Hả? Đây là nơi nào? Kiều Anh sững sờ. Nhưng vào lúc này, Kiều Anh thấy một cái dị thú lấm la lấm lét đứng bên ao. Nhấc chân lên, một đạo mỹ lệ đường vòng cung bay xuống, rầm rầm nước chảy vào ao. Kiều Anh toàn thân một cái giật mình, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng này. Mã Đức uống không phải mỹ tử tiên nhữ, là nước tiểu, quẹ. Chín cái miệng đồng loạt ói ra. Ở một bên, Tần Dương một tay nhấc lấy huyễn tinh thú, cười nói, mê hoặc được người khác, nhưng không thể mê hoặc ta. Huyễn tinh thú miệng nói tiếng người, cầu khẩn, đừng giết ta, đừng giết ta. Tần Dương ngay sau đó cười nói, nếu ta không giết ngươi, huyễn tinh thú này có khả năng tạo ra huyễn cảnh cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn chân thực hơn cả huyễn trận do tiêm trận sư ngưng tụ. Cái này ở Hải Trung Thận Lâu, ngươi chưa thấy bao giờ, thì chắc chắn không thể nào tạo ra cái huyễn cảnh chân thực như vậy. Nói cho ta biết, ngươi đã gặp cái loại Hải Trung Thận Lâu này ở đâu? Huyễn tinh thú ấp úng không nói. Không nói, Tần Dương cười nói. Huyễn tinh thú chiến đấu lực không mạnh, nhưng lại có sức đoàn kết rất lớn. Ngươi là tộc trưởng phải không? Nếu ta không giết ngươi mà chỉ trói ngươi, những tộc nhân của ngươi sẽ không tính toán bất cứ giá nào để cứu ngươi. Ta sẽ lần lượt giết từng người cho đến khi giết sạch cả cửa tháp. Ngươi nghĩ sao? Lập tức, huyễn tinh thú hoảng sợ. Nơi đó không thể đi được. Tộc ta năm đó cũng chỉ là ngẫu nhiên đi qua. Kết quả là tử thương hơn một nửa tộc nhân. Không thể đi. Ngươi dẫn đường cho ta. Đưa đến địa phương đó, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng nếu lần sau lại gặp phải ngươi mà ngươi chôn giết người khác, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn thấy huyễn tinh thú vẫn không nói, Tần Dương cười hỏi, thế nào, ngươi không muốn sao? Không không không, ta nguyện ý, nguyện ý. Huyễn tinh thú vội vàng đáp, ta sẽ dẫn các ngươi đi, nhưng ta phải nói rõ. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười và nói, chỉ cần dẫn đường cho ta là được, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng. Cửu Anh lúc này, Cửu Anh nôn mửa hơn nửa ngày, chín mặt u oán nhìn Tần Dương, ra sao ngươi không nói cho ta biết? Cửu Anh ỉ khuất nói, ta đã uống rất nhiều nước tiểu, thật sự rất nhiều a. Tần Dương cười nói, ai bảo ngươi uống, ngươi không thấy ta cũng không uống sao? Được rồi, để ngươi phát hỏa mang theo hắn, ai dám chạy trốn thì trực tiếp đánh gãy chân. Cửu Anh ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào huyễn tinh thú. Huyễn tinh thú thấy Cửu Anh, cái mặt béo ục tịch của nó lại lộ ra nụ cười, ngươi đang cười nhạo ta sao? Khi Cửu Anh vừa nói, tám cái đầu còn lại lập tức tụ lại, trực tiếp há miệng, treo lấy một bộ phận của huyễn tinh thú, lôi kéo lên, ô ô, tiếng kêu rền vang lên. Lúc này, trên đảo khô cạn, những huyễn tinh thú khác tuy đã đảo tẩu, nhưng cũng không chạy đi đâu xa, mà là đứng cách một khoảng, nhìn tộc trưởng của mình. Huyễn tinh thú thực lực rất yếu, chỉ giỏi ngưng tụ huyễn cảnh để mê, hoặc nhân tâm, chính vì thực lực chênh lệch nên chúng rất đoàn kết. Nếu không thì bản thân chúng căn bản không thể sống sót. Trước mắt, ngay cả tộc trưởng bị bắt, những huyễn tinh thú khác cũng không đành lòng bỏ chạy. Tần Dương nhìn từng huyễn tinh thú rụt đầu lại, thấy hắn, không khỏi cười nói, yên tâm, ta không có ý định giết các ngươi, chỉ cần ngươi tộc trưởng dẫn đường cho ta thật tốt là được. Cho dù như vậy, từng huyễn tinh thú cũng không dám đến gần. Lúc này, bị Cửu Anh ngậm, huyễn tinh thú tộc trưởng mở miệng nói, tòa hòn đảo này có thể bay đi, hướng về phía biển mà phiêu đáng, liền có thể đến được tiên gia thánh địa. Khởi động, huyễn tinh thú tộc trưởng lập tức, miệng bô bô nói gì đó, từng huyễn tinh thú, với thân thể béo ục kịch, lại nhanh chóng tản ra. Những huyễn tinh thú ở các vị trí trên hải đảo, không chế hải đảo, bắt đầu trôi nổi du động, dòng sông hội tụ thành biển. Tòa đảo này nằm ở vị trí bờ biển, mà giờ đây, bắt đầu hướng vào trong biển mà đi. Nước nhũ bạch sắc chảy ra, theo dòng xâm nhập, từng bước hóa thành màu đỏ tươi, phía trước mênh mông vô bờ, đều là màu đỏ tươi của biển. Không nhìn kỹ, thậm chí cảm thấy giống như một mảnh huyết sắc đại địa, tòa hải đảo lẻ loi chờ trọi, cứ thế trôi nổi. Tần Dương hỏi, ngươi phát hiện ra như thế nào? Huyễn tinh thú tộc trưởng vội vàng đáp, chúng ta, huyễn tinh thú, đã sinh sống ở nơi này rất nhiều vạn năm, qua nhiều đời truyền thừa, tòa đảo này chính là nơi ở của chúng ta. Việc phát hiện bên trong cũng là ngẫu nhiên, có một lần tộc nhân cùng nhau cách xa, toàn bộ uống say, hải đảo chính mình trôi nổi, bay đến bên trong đó, huyễn tinh thú tộc trưởng, lòng còn sợ hãi, nói, ta đã từng nhìn thấy tiên gia thánh địa, tiên cung, tiên sơn, tiên thủ, muốn trà trộn vào, nhưng ai ngờ, bên trong lại là tuyệt thế hung địa, tộc nhân của ta đã chết hơn một nửa, đã nhiều năm trôi qua, ta vẫn không dám lại tới gần đó nửa bước, chỉ cần ngươi dẫn đường tốt, nếu ngươi không nói dối, ta sẽ để ngươi cùng các tộc nhân của ngươi an toàn rời đi. Huyễn tinh thú tộc trưởng vội vàng gật đầu, họ đã trôi nổi ra hơn vạn dặm, cuối cùng, phía trước hiện ra một cảnh tượng khác biệt, mênh mông vô bờ, giống như một bình nguyên, mặt biển xuất hiện, lại có tiên sơn đột ngột mọc lên, tiên sơn tầng tầng lớp lớp, nhìn một cái, lấp kín cảnh tượng thịnh vượng của tiên gia cùng đại khí. Tại giữa những ngọn tiên sơn đó, cũng có thể thấy được từng tòa tiên cung, bộc lộ tài năng, rộng rãi và hùng vĩ. Chính là chỗ này, huyễn tinh thú tộc trưởng run rẩy, cách tiên sơn hơn 10 dặm thì dừng lại. Một đám huyễn tinh thú, từng người đều run sợ, không dám lại gần. Tần Dương nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười nói, ngươi có thể đi được rồi. Những huyễn tinh thú lập tức như gặp đại xá. Họ thấy Tần Dương và Khương Thái Vi sợ hãi, không dám tiến vào, liền nói, đại nhân, bên trong thật sự rất nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm. Ta biết, các người có thể đi thôi. Thấy Tần Dương đã quyết định đi, huyễn tinh thú nhóm không còn thuyết phục nữa, họ cũng không có cách nào khác, đành an phận với tình hình của mình. Một đám huyễn tinh thú khống chế hải đảo, cách xa chỗ này, Tần Dương cùng Khương Thái Vi đứng bên mặt biển, nước biển đỏ bừng, có vẻ dị thường bình tĩnh. Cửu Anh tràn đầy phấn khởi hỏi, ra, nước biển này, có thần hiệu gì sao? Ngươi thử nhìn một chút, Tần Dương chậm rãi nói, tiên nhân huyết, nhuộm đỏ, lời này vừa nói ra, Cửu Anh sững sờ, tiên nhân huyết nhiễm đỏ, thật giả, kia, đã chết bao nhiêu người? Đi xem một chút đi. Hai người lần lượt đi đến chân núi tiên, đặt chân lên đại địa, đúng là thật, không phải ảo giác, tại Đại Nhật Tiên Châu này, lại tồn tại một chỗ tiên gia di tích. Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Giữa tiên sơn, rừng cây rậm rạp, những cây cối này không phải bình thường. Nếu đặt ở ngoại giới, cũng đủ để nhiều chân tiên, nhân tiên cấp bậc tiên nhân tranh đoạt. Tần Dương dừng bước, nhìn dãy núi đại địa, trong lòng không biết nên nói gì. Tiếp theo, hắn xâm nhập, quanh đi quẩn lại, vượt qua mấy chục bên trong đại địa. Phía trước quả thật có tiên cung lâm lập, trùng trùng điệp điệp, mà nhìn kỹ lại, những tiên cung này lại có hai loại phong cách hoàn toàn khác biệt. Bên trái tiên cung càng hiển đại khí, còn bên trên tiên cung, dãy núi lượn lờ, có vô tận tiên văn đằng không mà lên. Mỗi tòa nhà, nóc nhà, lầu các góc cạnh đều khắc hình thần long đầu rồng. Bên phải tiên cung, kiến trúc lại lộ ra uyển chuyển, như bịt kín bởi một tầng nguyệt sa y mông lung. Hai cái tông môn, Khương Thái Vi hiếu kỳ hỏi, lưỡng đại tông môn có tiếp giáp với nhau không? Chưa chắc là tiếp giáp. Tần Dương nhìn về phía cung điện, không khỏi mở miệng nói, nhìn vào cách chế tạo và khí chất của những cung điện này, rõ ràng không phải đến từ cùng một phương pháp, mà lại thuộc về các địa vực khác nhau, rất có khả năng là do sự biến hóa của không gian dẫn đến. Trong Đại Nhật Tiên Châu, rất khó để tồn tại loại tiên cung này. Hai phương tông môn này nhất định là từ những nơi khác nhau, đã trải qua thời gian du động, mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Tiến vào tìm tòi hư thực, hai người hướng về phía trước, tiến vào phạm vi của tiên cung. Vừa mới bước ra, đột nhiên một khắc, hai người tựa như đi qua một tầng màng nước, từ một vùng đất mua vào đến một thế giới khác. Cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng lại vô cùng chân thực. Ngay sau đó, Khương Thái Vi cảm nhận được, trên thân thể nàng xuất hiện một lực lượng bài xích, không gian tách ra. Tần Dương ngạc nhiên nói, chỗ này có không gian phân tầng, nơi này không phải trốn mà ngươi Kim Tiên nên tới. Vừa dứt lời, thân thể Khương Thái Vi liền từng bước mở đi. Thái Vi, hãy bảo vệ tốt chính mình. Khương Thái Vi, với cảnh giới kim tiên của mình, nơi này không cho phép nào một cường giả tồn tại ở đây. Đây là cấm chế thủ đoạn. Tần Dương càng thêm hiếu kỳ. Nơi này là tiên cung, tuyệt đối không phải phàm tục. Kim tiên chắc chắn không thể tạo ra không gian tách ra. Khương Thái Vi rời đi, còn Tần Dương đứng trước từng tòa tiên cung. Về thực lực của Khương Thái Vi, hắn hiểu rõ, có thiên đạo cung cùng hoàng đạo tiễn, nàng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Không gian tách biệt này có thể chia thành nhiều khu vực. Cường giả cần lưu lại khu vực dành cho cường giả. Điều này giống như sự phân chia của cửu thiên thế giới. Tiên nhân không được phép sinh hoạt tại hạ tam thiên. Ngược lại, võ giả hạ tam thiên có thể tiến vào tiên giới. Như trong cái mênh mông rộng lớn của tiên giới, không phải ai sống ở đây cũng là tiên nhân. Tần Dương tiến vào một tòa cung điện bên trái. Tiên cung nơi nơi đều lộ ra khí phái cùng uy vũ, khiến người nhìn vào liền cảm thấy tự ti. Khi hắn vừa chuẩn bị tiến vào bên trong cung điện, một đội nhân mã từ phía sau tiến đến. Đội này có tổng cộng 7 người, mỗi người mang phục sức tỏa ánh sáng bốn phía, vô cùng bất phàm. Trong 7 người, có 3 người dẫn đầu, 2 nam 1 nữ. Thật không ngờ có người đến sớm hơn chúng ta. Nữ tử kinh ngạc, nhìn Tần Dương bằng ánh mắt hiếu kỳ. Tần Dương cũng nhìn về phía 3 người. Hai thanh niên trông rất trẻ, nhưng lại ẩn chứa khí thế nặng nề. Hiển nhiên cũng là võ giả địa tiên cấp bậc. Còn nữ tử, dù mạo thanh tú, nhưng dáng người thì rất ngạo mạn. Ngươi là môn phái nào? Nữ tử trực tiếp hỏi. Tần Dương cười nói, Đại Nhật Tiên Châu, chỉ là một giới tán tu thôi. 3 người không nói gì thêm. Nữ tử nhìn về phía 2 người bên cạnh, nói, Mô Dung, Mô Khải, chúng ta vào xem một chút đi. Một người trong số họ đi ngang qua Tần Dương, không khỏi nói, chỉ là địa tiên cảnh giới, mà dám đơn độc đến nơi này, cẩn thận mạng nhỏ mất. Tần Dương chỉ cười, mà không nói gì. Một người khác cũng lên tiếng, ngươi nói với hắn làm gì, Đại Nhật Tiên Châu vốn là nơi không tính nhiều lợi hại. Những người này tự nhiên vì tu hành mà sẵn lòng mạo hiểm. 7 người vòng qua Tần Dương, tiến vào cung điện ở giữa. Tần Dương không có gì khó chịu với việc này. Khi hắn chuẩn bị tiến vào cung điện, từ xa, lập tức có nhiều thân ảnh xuất hiện. Lần này không chỉ có một nhóm, có vẻ như các cường giả từ nhiều phương khác nhau đều phát hiện ra nơi này, mang theo môn hạ tiên nhân, đã tiến vào bên trong. Tuy nhiên, những cường giả kim tiên của các đại thế lực đã bị đưa đi, chỉ còn lại thiên tiên, địa tiên, linh tiên cấp bậc tiên nhân ngược lại vẫn chưa xuất hiện. Đối với tình huống quái dị này, hiển nhiên những bá chủ cấp thế lực này cũng không phải lần đầu kinh lịch. Tần Dương nhìn thấy các nhân mã từ các phương lần lượt tập hợp bên trái bên phải cung điện, sau đó nhanh chóng tản ra hướng về các đại tiên khuyết bên trong mà đi. Hắn cũng tiến vào một mảnh cung đình ở giữa, đi trái nhìn phải một chút, cuối cùng đi đến một tòa lầu các hình như lưỡi kiếm. Tòa lầu các này tu hành thật kỳ lạ, ngoại hình giống như một chuôi kiếm treo lủng lẳng. Chuôi kiếm hướng xuống đất, đại môn cũng ở chỗ đó. Lúc này, đại môn của tiên các đã mở ra, Tần Dương liền trực tiếp tiến vào bên trong. Vừa bước vào, hắn lập tức cảm nhận được một luồng kiếm khí sắc bén lao thẳng đến mình. Hắn nắm chặt bàn tay, Thái Hư Tiên, Lôi Quyết lập tức ngưng tụ, Lôi Đình hội tụ. Rồi, hắn vung tay ra, oanh, một tiếng nổ vang dội phát ra, Thái Hư Tiên Lôi Quyết, chia làm Thượng Quyền và Hạ Quyền. Thượng Quyền là Địa Tiên Quyền, còn Hạ Quyền chính là Thiên Tiên Quyền. Tần Dương đã tu hành thuật này một thời gian, tiên khí cuồn cuộn, mang theo uy lực của Lôi Đình. Đó chính là hạch tâm của Thái Hư Tiên Lôi Quyết. Khi hắn đấm ra một quyền, luồng sát khí kiếm kình lập tức bị đánh tan. Nhưng ngay sau đó, một luồng kiếm khí hung mãnh hơn lại gào thét lao tới. Tần Dương không có chút nào do dự, trực tiếp bước ra, lại tiếp tục vung quyền. Hắn đã lâu không giao chiến, giờ đây hắn muốn xem bên trong này rốt cuộc có điều gì huyền diệu. Oanh, oanh, oanh, những tiếng quyền kêu vang lên, phát ra trong không khí, khiến người ta hồi hộp. Cả bên trong kiếm tách chỉ còn lại tiếng nổ lớn như sóng vỗ. Thời gian trôi qua thật lâu, mọi thứ mới trở lại yên tĩnh. Dù cho Tần Dương cũng phải thở hồng hộc, hắn tiến vào bên trong, trước mắt là vách tường khắc những đạo đồ án, những bức vẽ kia khắc họa những thân ảnh rõ ràng, mỗi người đều tay cầm một thanh kiếm, đang diễn luyện những bộ kiếm chiêu. Tần Dương dõi theo, nhận thấy những thân ảnh ấy từng bước linh hoạt, thậm chí bắt đầu chuyển động, rất sống động. Tứ quý tiên kiếm quyết, ngũ lôi kiếm thuật, yên vân phiếu miểu kiếm pháp. Tần Dương nhìn vào một số bích họa với những nhân vật sống động, bên cạnh là một ít chữ viết, nội tâm dần dần dần rõ ràng. Nơi này giống như một nơi truyền thừa võ học, nhưng tất cả đều là kiếm thuật. Đối với hắn, kiếm thuật chưa bao giờ là thiếu thốn. Có lẽ chỉ khi hắn rời khỏi Thương Mang đại thế giới, hắn mới cần phải học hỏi những võ quyết cao thâm hơn trong những cấm địa, tuyệt địa. Hắn lắc đầu, định rời đi. Nhưng đúng lúc này, đại môn của lầu các bất ngờ ầm ầm đóng lại. Còn không để ta đi sao? Tần Dương không khỏi cười nói. Ta muốn đi. Hắn nắm tay lại, tiên khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành quyền. Lúc này, bên trong kiếm các lại xuất hiện một đạo hư huyễn thân ảnh. Người ấy mặc bạch y, dáng người nhẹ nhàng, nhìn về phía Tần Dương và mỉm cười. Chúc mừng ngươi, Thiên Long Thánh Tông thiên tài. Đạo thân ảnh khẽ mỉm cười, nhưng thanh âm lại rất cơ giới, không có bất kỳ cảm xúc nào. Tiếp theo, có thể sử dụng hình thức khiêu chiến để lựa chọn. Nếu như có thể thu thập 18 đạo kiếm quyết nơi đây, mỗi một đạo kiếm quyết đều thu được, thì sẽ nhận được Thánh Tông ban thưởng. Số lượng thu thập càng nhiều, ban thưởng càng không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương trầm mặc trong giây lát. Sau một hồi, hắn nhận ra đây chính là nơi thí luyện của đệ tử Thiên Long Thánh Tông ư, có mạnh mẽ lắm không? Hắn chưa từng nghe nói đến điều này. Nhưng đã đến đây rồi, hắn lại muốn xem cái gọi là ban thưởng rốt cuộc là thứ gì. Tần Dương trở về, nàng trước mặt, ngưng tụ ra một chuôi hư huyễn trường kiếm, hắn nắm chặt lấy. Ngay sau đó, trên bốn bề vách tường, một bức tranh bắt đầu chuyển động, nhân vật trong đó sống động diễn lại một bộ kiếm quyết, Thiên Lôi Kim Kiếm Thuật. Một âm thanh vang lên, người kia một kiếm giết già, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều mang theo khí thế hoàn toàn khác biệt. Thiên Lôi Kim Kiếm Thuật ư? Tần Dương nhìn ba lần, trong lòng đã lĩnh ngộ, liền trực tiếp khu kiếm, một kiếm giết ra. Rất nhanh, hắn đã thu được môn kiếm thuật đầu tiên, môn thứ hai bắt đầu diễn luyện như vậy, môn thứ ba, môn thứ tư. Từng bước, Tần Dương đã thu được ngày càng nhiều kiếm thuật, nhưng kiếm thuật tiếp theo cũng ngày càng khó khăn. Tuy nhiên, những tình huống này, đối với Tần Dương mà nói, thật sự không phải là vấn đề lớn. Chỉ trong chốc lát, 18 môn kiếm thuật đều đã được hắn trưởng khống. Cuối cùng, môn cuối cùng, dẫn kim kiếm quyết, Tần Dương cũng phải quan sát đến 9 lần mới thu được. Hắn thi triển thập bát môn kiếm thuật, trưởng khống phía sau, hư huyễn thân ảnh lại xuất hiện, từng bước ngưng thực. Chúc mừng ngươi, đã tập được toàn bộ thập bát môn kiếm thuật. Hỏi ra, có thể không tiếp tục đề cao sao? Đề cao, ngươi muốn đề cao như thế nào? Người đó tiếp tục nói, nếu muốn tiếp tục bắt đầu khiêu chiến, nếu có thể thi triển kiếm thuật thành công và khiêu chiến thành công, sẽ có thưởng phẩm cấp cao hơn. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười và nói, đề cao, ngay lập tức. Trên sân trống rộng lớn, hình ảnh bốn phía lần lượt biến mất không còn dấu vết, thay vào đó, nơi này biến thành võ trường. Xung quanh có các cấm chế ngưng tụ. Đứng trước mặt Tần Dương là một vị bạch y nữ tử. Nàng có thân hình yểu điệu, cao ráo, rất động lòng người, nhưng khuôn mặt lại bị che phủ bởi một tầng sương mù, khiến người khác không nhìn rõ. Ta là Lý Văn Nguyệt, thiên tiên niết phẩm, nữ tử nói, rõ ràng không phải là người thật, mà là một dạng tiên khí hóa thành. Lý Văn Nguyệt tiếp tục, ta là một trong những đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Long Thánh Tông kiếm các, tinh thông 18 môn kiếm thuật. Nếu ngươi thắng được ta, ngươi sẽ thành công. Tần Dương mỉm cười. Hai người đều xuất hiện một thanh tiên kiếm trong tay. Lý Văn Nguyệt lập tức phóng kiếm, thi triển một môn kiếm thuật mà Tần Dương đã học. Địa tiên cảnh giới đối đầu với thiên tiên cảnh giới. Loại khiêu chiến này gần như không có khả năng thắng lợi. Thế nhưng, Thiên Long Thánh Tông lại thiết lập loại khiêu chiến này. Tần Dương ngược lại rất hiếu kỳ. Cuối cùng phần thưởng sẽ là gì? Rõ ràng, mặc dù Thiên Long Thánh Tông đã suy tàn, nhưng nơi đây vẫn còn bảo tồn hoàn hảo. Chắc chắn vẫn còn nhiều vật phẩm khó lường được lưu lại. Oanh, trong võ trường, hai người kiếm ảnh giao thoa. Tần Dương không thi triển những kiếm thuật khác, mà chỉ dùng những gì mình đã học, 18 môn kiếm thuật, để biến đổi và thi triển ra. Thỉnh thoảng, kiếm khí lang lệ bá đạo, thỉnh thoảng lại mềm dẻo, tràn đầy dư vị. Từng bước, sát khí của Lý Văn Nguyệt càng lúc càng mạnh. Nhưng Tần Dương vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hai người giao thủ đủ mấy trăm chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Đột nhiên, Tần Dương cảm thấy khí thế trong cơ thể bạo phát. Hắn tận dụng địa thế để đối kháng thiên thế. Gắng sức chém ra một kiếm, dẫn thiên diệt địa. Đây là chiêu thức mạnh nhất trong dẫn thiên kiếm quyết, thuộc 18 môn kiếm thuật, phức tạp nhất. Lúc này, Tần Dương trực tiếp thi triển chiêu thức này. Kiếm uy khủng bố, cuốn theo cuồn cuộn tiên khí hóa thành kiếm khí, xé nát hết thảy ngăn cản phía trước. Oanh! Trong võ tràng, đạo đạo cấm trận sụp đổ, thân ảnh Lý Văn Nguyệt tán loạn. Tần Dương cũng thở hồng hộc, cố gắng bình ổn khí tức của mình. Dùng địa tiên cảnh giới để đối kháng với thiên tiên thật sự không dễ dàng. Nếu có người chứng kiến cảnh này, chắc chắn sẽ phải giật mình không nói nên lời. Từ địa tiên nhất phẩm đến tam phẩm, muốn giết được tứ phẩm đến lục phẩm đều khó như lên trời. Còn muốn giết từ thất phẩm đến cửu phẩm càng là chuyện không tưởng. Thế nhưng giờ đây, Tần Dương lại có thể trực tiếp chém giết thiên tiên nhất phẩm. Hắn chờ đợi xem ban thưởng sẽ là gì. Đạo hư huyễn thân ảnh xuất hiện lần nữa. Chúc mừng ngươi, thanh âm vang lên, mang theo vài phần kinh hỉ. Thành công, nhìn thấy ta, Thiên Long Thánh Tông lại thêm một vị kinh tài tuyệt diễm, tuyệt thế yêu nghiệt. Nghe lời này, Tần Dương im lặng. Người Thiên Long Thánh Tông đã sắp diệt vong rồi. Đây là điều ngươi xứng đáng được ban thưởng. Trên mặt đất, các tầng cấm chế liên tiếp giải khai, tiếng tạch tạch vang lên. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Dương cũng khẽ giật mình. Những loại cấm chí này hắn trước đây chưa từng phát hiện ra. Khó trách Thiên Long Thánh Tông đã sắp diệt vong. Có thể nơi đây vẫn còn hoàn chỉnh khảo hạch bảo tồn lại. Rất nhanh, một đạo hộp gấm xuất hiện trước mặt Tần Dương. Kiếm này tên là Long Nha Tiên Kiếm. Long Nha Tiên Kiếm, nam tử tiếp tục nói, đây là một trong những kim tiên pháp khí hiếm có của ta. Ngươi có thiên phú xứng đáng với kiếm này. Mong ngươi tại Thiên Long Thánh Tông tu hành, đạt tới tầng cao hơn. Tần Dương mở hộp gấm, bên trong là một chuôi kiếm lẳng lặng nằm. Chuôi kiếm phía sau giống như đầu rồng, còn phần kiếm trên khắc hình long lân, trường kiếm tỏa ra kim quang nhàn nhạt, ẩn chứa nội lực bên trong, kim tiên pháp khí. Hắn thầm nghĩ, thật sự là kim tiên pháp khí. Nhẹ nhàng huy động, Long Nha Tiên Kiếm phát ra âm thanh như rồng ngâm vọng lại. Tần Dương chạm ngón tay vào kiếm, tinh huyết lập tức lạc ấn vào trong Long Nha Tiên Kiếm. Hắn cảm nhận được một cổ sát khí dữ dội, mạnh mẽ đập vào mặt. Không phải chân long, mà là giao long, thần long tồn tại, nằm trong thương mang vân giới. Trong cửu thiên thế giới, ngàn vạn đại lục đều không có chân chính thần long. Có thể từ xưa đến nay, nhân loại đã dùng sức mạnh của bản thân để tu luyện thăng tiến, thì long cũng có thể làm như vậy. Rắn có thể biến thành mãng xà có thể biến thành giao. Giao trải qua nhiều lần sinh tử đại kiếp, sinh trưởng ra sừng, có thể biến thành giao long. Còn giao long chỉ cách thành long một bước ngắn. Đương nhiên, cái gọi là một bước ngắn này kỳ thực là muôn vàn khó khăn. Hơn nữa, có một điều nữa, long tộc từ xưa đến nay không chịu ngồi yên. Vạn tộc đều có thể kết hợp với long tộc. Mặc dù trong cửu thiên thế giới không có chân chính thần long, nhưng cũng tồn tại rất nhiều dị thú mang huyết mạch thần long. Chiếc Long Nha Tiên Kiếm này không phải được chế tạo từ răng của thần long, mà có thể là dùng răng của giao long để chế tác, lại còn được chế tạo bằng thủ pháp cực kỳ kỳ lạ, thật không tầm thường. Hôm nay, Tần Dương cũng không có vũ khí tiện tay, dùng kiếm này lại rất tốt. Kim tiên chí bảo, khi địa tiên cảnh giới thi triển, tự nhiên không thể phát huy toàn bộ thần uy nghiêm. Chân chính kim tiên pháp khí, ẩn chứa khí văn đặc biệt, kết hợp với hoa văn của thiên địa mà đúc thành. Điều này giống như kim tiên ngưng tụ kim thể, có nhiều điều kỳ diệu. Chỉ cần không động đến lý thuyết của kim văn trong kim tiên pháp khí, thì địa tiên cũng có thể vận dụng được kim tiên pháp khí. Suy cho cùng, khi đạt đến cấp bậc kim tiên pháp khí, chất liệu sử dụng cũng phi phàm, uy năng xa vượt ngũ phẩm tiên khí và tứ phẩm tiên khí. Tần Dương nắm chặt Long Nha Tiên Kiếm, hướng ra ngoài kiếm các mà đi. Ngay lúc này, Tần Dương lại một lần nữa đụng phải bảy người kia. Ngô Dung và Ngô Khải nhìn thấy hắn, ánh mắt kinh ngạc. Ngô Dung tiến lên hỏi, ngươi trong đó phát hiện điều gì? Tần Dương cười đáp, đây là nơi lịch luyện của Thiên Long Thánh Tông năm xưa. Các ngươi có thể tiến vào học tập kiếm thuật, học được bao nhiêu thì có bấy nhiêu ban thưởng. Nghe vậy, ánh mắt bảy người sáng lên, nhìn xem, ngươi đã tìm được bảo vật à? Ngô Khải nhìn Long Nha, tiên kiếm trong tay Tần Dương, không khỏi cười nói. Đưa cho ta xem một chút. Tần Dương chân thành nói. Đây là ta dựa vào chính năng lực của mình mà có được tiên kiếm. Các ngươi cũng có thể vào đó. Chắc chắn sẽ nhận được ban thưởng không tầm thường. Ta bảo ngươi đưa cho ta xem một chút. Sao ngươi nói nhảm nhiều vậy? Ngô Khải hừ lạnh. Áp lực kinh khủng phát ra từ trong cơ thể hắn. Chúng ta đến từ Vô Lượng Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Tông. Nhìn ngươi một chút cũng sẽ không cướp đoạt đâu. Nghe những lời này, Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Tay vung lên, Long Nha tiên kiếm bay ra. Ngô Khải đắc ý đón lấy Long, nghe tiên kiếm, nhưng chỉ một khắc sau, toàn thân hắn run rẩy, miệng cũng không ngừng run. Ngô Khải, thế nào rồi? Ngô Dung hiếu kỳ hỏi. Một bên nữ tử liền hỏi, ngươi gặp chuyện gì rồi? Ngô Khải lập tức nắm chặt Long Nha tiên kiếm, kinh ngạc nói, đây là kim tiên pháp khí. Vừa nghe lời này, hai người liền vội vàng tiến lên, tay chạm vào tiên kiếm, dẫn khí trong cơ thể vận chuyển. Một cổ thần thánh, mênh mông cường mãnh khí tức tuôn ra, kim tiên pháp khí. Thật sự là như vậy, lúc này, Tần Dương cười nói, ta không có lừa các ngươi, đây là Thiên Long Thánh Tông kiếm các, bảo tồn hoàn hảo, bên trong có thập bát môn kiếm thuật, học đến, tự có ban thưởng, hiện tại, có thể dùng kiếm trả lại cho ta không? Nghe Tần Dương nói vậy, sắc mặt của mấy người đều trở nên cổ quái. Nhiệt huyết tùy ý tiêu dao, cái gia hỏa này thật ngốc hay giả ngốc? Đây chính là chân chính kim tiên pháp khí. Hắn còn muốn trở về, nói đùa à? Ngô Khải một tay nắm chặt Long Nha tiên kiếm, nhìn về phía Tần Dương, mỉm cười nói, này kiếm không phải ngươi lấy từ trong kiếm các ra sao? Tiểu tử, ta cảm thấy ngươi đang lừa dối chúng ta đấy. Ngô Khải nói tiếp, hiện tại, cùng chúng ta tiến vào kiếm các xem thử. Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi cười đáp, nói cho cùng, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi, bên trong có cơ duyên, có lẽ các ngươi lại có thể thấy được cơ duyên mà ta đã nhận, thế nào? Nghĩ chiếm lấy ta Long Nha tiên kiếm, Long Nha tiên kiếm, nghe đến cái danh xưng này, nữ tử kia vội vàng nói, khó trách ta cảm thấy, kiếm này ẩn chứa chút sức mạnh hung mãnh và lạnh lùng của giao long, điều này càng làm cho trong lòng ba người hưng phấn. Long Nha tiên kiếm được chế tạo từ giao long chi nha, Ngô Dung kích động nói, này kiếm như là tặng cho ta Vô Lượng Tiên Tông trưởng bối, chúng ta nhất định có thể nhận được tài bồi cực lớn. Ba người nhìn chăm chú vào trường kiếm, trong mắt họ không giấu nổi sự hưng phấn. Tần Dương cũng nhìn ra ý đồ của ba người, cười nói, cướp của người khác thì không tốt đâu. Cướp? Ngô Dung lại cười lớn một tiếng, ngươi chỗ nào thấy chúng ta cướp rồi, này kiếm vốn là của chúng ta mà. Tiểu tử, ngươi đi đi, kiếm này là của chúng ta mấy người có thiện tâm, nên sẽ không giết ngươi. Nghe những lời này, sắc mặt Tần Dương trở nên cổ quái, hắn vẫy tay một cái. Một tiếng thảm thiết vang lên, ngón tay Ngô Khải đồng thời bị cắt đứt. Long Nha, kim kiếm lại trở về trong tay Tần Dương. Thanh kiếm này rất tốt, ta không nỡ. Tần Dương cầm Long Nha kim kiếm, không khỏi cười nói, ngươi muốn đánh cướp, có lẽ đã chọn nhầm người rồi. Ngươi tìm chết. Nghe những lời này và thấy ngón tay Ngô Khải nhuộm đầy máu tươi, Ngô Dung lập tức nổi giận, kẻ này hoàn toàn tự tìm đường chết. Ngô Dung vừa xài bước ra, bàn tay nắm chặt, chảo kình ngưng tụ với sát khí khủng khiếp, lao thẳng về phía Tần Dương. Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt bỗng lạnh đi, chỉ là một địa tiên tứ phẩm, cũng dám cướp của ta. Hắn vung tay, Long Nha tiên kiếm trực tiếp chém ra. Khủng khiếp kiếm khí gào thét mà ra. Tại thời điểm đó, một đạo giao long hung ác xuất hiện, há miệng cắn xé hướng Ngô Dung. Phù, kiếm khí ấy trực tiếp cắt đứt hai tay Ngô Dung. Tiên huyết tuôn ra như suối, Ngô Dung sắc mặt tái nhợt, thân thể lùi lại. Kẻ này đã tự tìm đường chết, ta cũng để Long Nha tiên kiếm thấy chút máu. Tần Dương vung kiếm, trực tiếp lao về phía Lý Vân, Ngô Dung và Ngô Khải. Sắc mặt bọn họ đều vô cùng khó coi. Đụng phải kẻ khó chơi, đến chỗ này, chư vị trưởng bối đều bị thầy không cuốn đi. Trước khi chuẩn bị đi có đặc biệt nói cho bọn hắn rằng, trong mật địa này, địa tiên cảnh giới nằm ở một khu vực, thiên tiên cảnh giới nằm ở một khu vực khác, và kim tiên cảnh giới lại nằm ở một khu vực khác nữa. Bọn hắn tự cho là đến từ Vô Lượng Tiên Châu, giữ thân phận cao quý, nghĩ rằng muốn cướp ai thì cướp em ta, nhưng có thể vạn vạn không nghĩ tới rằng, bọn hắn lại xui xẻo đụng phải Tần Dương, Một kiếm lại một kiếm giết ra, trên mặt đất, từng cỗ thi thể, từng bước không có khí tức, bảy người đều mất mạng dưới kiếm của Tần Dương, cũng chỉ là địa tiên tam phẩm, tứ phẩm cảnh giới, mà còn dám đánh cướp. Tần Dương thu hồi long, nha tiên kiếm, dậm chân rời đi. Trước khi chết, bảy người đều cảm thấy nội tâm ảo não vô cùng. Tần Dương đối với chuyện này lại không cảm thấy kinh ngạc. Những người đến từ các đại tiên châu, các đại thế lực đệ tử này, xưa nay luôn được coi là bảo bối của tông môn. Nếu không thì những người này cũng không thể đi ngàn vạn dặm tới đại nhật tiên châu. Những người được tông môn nâng niu như vậy, tuyệt đại đa số đều cao cao tại thượng, cậy tài khinh người. Có thể nói, bọn hắn chỉ là chọc phải sai người, Tần Dương sẽ không nuông chiều bọn hắn. Nơi này là di tích của Thiên Long Thánh Tông, nơi đối diện là chỗ nào, hắn cũng không gấp gáp tuần tra, mà tiếp tục lắc lư trong này, một đường đi xuống, ngang qua từng tòa tiên sơn, tiên cung, tiên các. Tần Dương cũng nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện một cỗ lại một cỗ thi thể. Lần này, Thiên Hỏa Sơn động tĩnh, có thể nói là dẫn đến một cuộc ba động lớn. Rất nhiều người đã đến. Những thiên tiên cường giả và kim tiên cự đầu đều tiến vào sâu bên trong. Chỉ còn lại các phương địa tiên cấp bậc võ giả ở bên ngoài. Có thể thấy, những địa tiên thiên kiêu này sẽ không hòa bình chung sống với nhau. Hắn tiến vào một tòa cổ lâu, nhìn thấy trong đại điện mười mấy bộ thi thể nằm ngổn ngang. Tất cả đều là những nam nữ tuổi trẻ cấp địa tiên. Vòng qua những thi thể trên đất, hắn đi vào bên trong lâu. Tòa cổ lâu này từ bên ngoài nhìn vào có một khí tức giả nùa vô tận. Hắn cũng phán đoán rằng lâu này không đơn giản. Đi sâu vào trong, hắn chỉ thấy bên trong cổ lâu bày biện rất đơn giản. Ngay khi vừa bước vào cổ lâu, hắn đã cảm nhận được một khí tức khác thường. Hắn không ngừng tìm kiếm, hết sức nghiêm túc. Thiên Long Thánh Tông trước khi bị hủy diệt, rất có khả năng đã tồn tại nhiều kim tiên, cự đầu nhân vật, thậm chí còn có những ngọc tiên đại năng mạnh mẽ. Mọi thứ ở nơi này đều không bình thường, có thể liên quan đến kim tiên pháp khí, kim tiên pháp quyết hay kim tiên đại trận. Về kim tiên pháp quyết và kim tiên đại trận, hắn cũng không có quá nhiều mong đợi, vì hắn từ trước đến nay không thiếu các tu hành võ quyết, thậm chí tiên khí, nếu không tốt đẹp, hắn cũng không để mắt đến. Sau khi tuần tra một lúc, hắn đột nhiên phát hiện điều gì đó kỳ quái. Cách bố trí bên trong tòa lâu này rất quái dị. Trái phải đối xứng, trước sau đối xứng, bất kỳ chỗ nào cũng đều có sự đối xứng. Lúc trước, do mấy cỗ thi thể tồn tại, hắn không chú ý đến điểm này. Nhưng hiện tại, hắn lại nhìn thấy rõ ràng, hết thảy đều giảng về sự đối xứng và cân bằng. Nếu đã như vậy, nhất định sẽ có vật gì đó duy trì sự đối xứng và cân bằng này. Tần Dương kiên trì tìm kiếm, rất nhanh, hắn phát hiện ra vấn đề. Tại tâm vị trí của tòa đại điện, sàn nhà được điêu khắc hoa văn, chỗ quan trọng nhất là một đạo thánh long đồ đằng. Thánh long đồ đằng tỏa ra hào quang ánh sáng. Tần Dương đưa hai tay bấm niệm pháp quyết, những đạo tiên văn ngừng tụ bao trùm lên đồ đằng. Đột nhiên, kim quang nổi lên, theo kim quang bay lên, còn có từng đạo lực lượng khiến lòng người bành trướng, thật là có đồ tốt. Tần Dương mỉm cười, bàn tay vỗ một cái, những tiên văn ngưng tụ thành những phủ chú phức tạp, trực tiếp rơi xuống, tạch tạch tạch, mặt đất mở ra, tiếng tạch tạch vang lên. Tần Dương cúi đầu nhìn lại, kim quang thu liễm, ánh ngọc lại sáng lên, ngọc chết phát ra quang, mang lóe sáng giữa không gian. Tần Dương nhìn thấy một khối ngọc được khảm nạm tại lỗ khảm trên mặt đất, tiện tay cầm lên ngọc bội. Tần Dương tỉ mỉ quan sát, trong ngọc bội điêu khắc một hình ảnh chân long, thân thể uốn lượn, thậm chí hạch tâm dường như còn có một tia huyết sắc ngưng tụ, kim long thiên ngọc. Tần Dương không khỏi kinh ngạc, những loại mỹ ngọc này vốn đã có giá trị quý hiếm, mà khối ngọc này hiển nhiên đã được chế tác thành một kiện kim tiên pháp khí. Hắn mò lấy cái kim long thiên ngọc, từng bước, viên ngọc bên trong tỏa ra một lực lượng nhu hòa nhàn nhạt chảy vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, hắn cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng trong cơ thể không ngừng tập hợp, không ngừng hỗn hợp, tĩnh tâm dưỡng khí. Hắn từ từ mở hai mắt, mỉm cười, viên kim long thiên ngọc này, nếu đeo bên mình, viên ngọc này quả thực là một bảo vật quý giá. Tần Dương liền đem ngọc bội gắn vào dây thắt lưng của mình. Công tử như vậy vỗ xong, mỹ ngọc xứng đôi, càng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy tự hào. Ngay lúc này, Khi Kim Long Thiên Ngọc được Tần Dương đeo trên người, nó phát ra ánh sáng trong suốt, bay lên trên không. Tại đỉnh cổ lâu, quang mang chiếu rọi, lại hóa thành từng đạo tự phù, tiên quyết, viêm long kim pháp. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đây là một môn kim tiên pháp quyết. Nhưng sau khi nhìn kỹ nửa ngày, hắn lại lắc đầu, môn pháp này thiếu sót quá lớn, không bằng hiện tại hắn tu hành một môn khác, là Long Hoàng Tiên Vũ Thuật. Không được, Tần Dương nhấc chân liền rời đi, đã có được một khối kim long thiên ngọc, như vậy là đã quá tốt rồi. Nhưng vào lúc này, bên ngoài cổ lâu, những tiếng bá bá bá vang lên, lần lượt từng thân ảnh rơi xuống. Rất nhanh, hơn 10 đạo thân ảnh đã tiến vào bên trong cổ lâu. Tử Anh sư huynh, Lưu Mặc sư đệ, hai người dẫn đầu nhìn thấy mấy cỗ thi thể trong cổ lâu, sắc mặt trở nên khó coi. Là người giết bọn hắn. Một người trong số họ nhìn Tần Dương với ánh mắt hung ác nói. Một người khác cũng lập tức nói, Thương Trạch đại ca, bên trong chỉ có hắn, chắc chắn là hắn đã giết. Nghe những lời này, Tần Dương không khỏi sững sờ, không phải ta. Tần Dương bình tĩnh thể hiện thực lực địa tiên tứ phẩm của mình, nói, những người này thực lực đều mạnh mẽ hơn ta sao có thể giết bọn họ. Người thanh niên được gọi là Thương Trạch nhìn vào cổ lâu, rồi nhìn Tần Dương và những cỗ thi thể trên mặt đất, lập tức hỏi, ngươi có biết rõ là người nào không? Ta đến lúc đó, bọn họ đã chết rồi. Một vị thanh niên khác, hùng hãn, lên tiếng, Thương Trạch sư huynh, nhất định là hắn, Tề Doãn, không được càn rỡ. Thương Trạch mở miệng nói, hắn chỉ là địa tiên tứ phẩm, xác thực không thể giết Từ Anh, Lưu Mặc mấy người. Thanh niên tên Tề Doãn nghe vậy, vẫn hung dữ nhìn về phía Tần Dương, kia là cái gì? Mặt đất mở ra, quang mang thăng thiên, chiếu rọi mái nhà, những đạo tự phù vẫn chưa tiêu tán. Tần Dương lập tức nói, đó là một môn kim tiên pháp quyết, tên là Viêm Long Kim Pháp, kim tiên pháp quyết. Nghe được lời này, mười mấy người có mặt đều biến sắc. Kim tiên pháp quyết, ngay cả khi được để trong tông môn của bọn họ, cũng là cực kỳ chân quý. Dù cho bọn họ, những địa tiên này không thể tu luyện, nhưng có thể nộp lên tông môn, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng lớn. Mười mấy người lần lượt tiến lên, nhìn vào Viêm Long Kim Pháp. Thật là, kim tiên pháp quyết à, chân chính lục phẩm tiên quyết, quá bất khả tư nghị. Cái này, Thiên Long Thánh Tông, quả thật không hổ là một trong những thế lực cường đại nhất ở Đại La Thiên. Nghe mấy câu này, Tần Dương chợt nhận ra một tin tức khác. Thiên Long Thánh Tông xuất phát từ Đại La Thiên Tông Môn, khó trách lại xa hoa như vậy. Dù cho Tông Môn đã bị hủy diệt, nhưng vẫn lưu giữ không ít vật chân quý có giá trị. Đối diện là di tích Bái Nguyệt Tiên Phủ. Hai đại Tông Môn năm đó đều rất cường đại trong Đại La Thiên, sao lại có thể bị hủy diệt trong một đêm? Không một ai sống sót, mà tông môn vẫn còn bảo tồn nguyên vẹn. Thương Trạch sư huynh, pháp quyết này thu lại mang về. Hắn nghe những lời này cũng không mấy bận tâm. Hắn đối với kim tiên pháp quyết này thực sự không có cảm giác gì. Ngay sau đó, hắn dậm chân chuẩn bị rời đi, người đứng lại. Nhưng vào lúc này, thanh niên tên Tề Doãn lại quát lớn, ếch thế nào? Hắn không khỏi dừng bước, nói, ngươi có được kim tiên pháp quyết này, về tông môn nhất định sẽ có phần thưởng tốt, sao lại ngăn ta? Nghe đến lời này, Tề Doãn cười lạnh nói, kim tiên pháp quyết, người không động tâm, vì sao người không lấy đi? Một địa tiên nhìn thấy kim tiên pháp quyết, hẳn sẽ kích động phát cuồng, thế mà Tần Dương lại không động. Điều này thật quá không bình thường, có lẽ, đối với Tề Doãn mà nói, việc này thật kỳ lạ, nhưng đối với Tần Dương thì lại rất bình thường. Tiên quyết, hắn không thiếu. Mặc dù môn tiên quyết này là kim tiên pháp quyết cấp bậc lục phẩm, nhưng trong mắt Tần Dương, nó thực sự là quá yếu. Muốn nghe lời thật sao? Hắn hỏi, nói nhảm. Nghe đến lời nói này, Tần Dương tiếp tục nói, thực sự mà nói, ta cảm thấy chướng mắt. Môn kim tiên pháp quyết này, tu luyện chỉ để tăng cường uy lực của bản thân, chướng mắt. Khi Tần Dương vừa nói ra, mười mấy người trong đám đông đều sững sờ. Người này không chừng là một kẻ ngốc sao? Một vị địa tiên, cho dù là gặp phải tứ phẩm tiên quyết hay tiên thuật, cũng sẽ vô cùng kích động, huống chi là lục phẩm kim tiên pháp quyết. Thế mà Tần Dương lại nói trướng mắt, thật là nực cười. Tề Doãn sắc mặt trở nên lạnh lùng, khẽ nói, ngươi phải đem khối ngọc bội bên người xuống, ngươi mới có thể rời đi. Nghe lời này, Tần Dương không thể phản bác, Hắn cảm thấy chán nản, sao cứ phải cướp đoạt của hắn. Tề Doãn từ đầu đã nhận ra Tần Dương đeo ngọc bội, thứ này cực kỳ không bình thường. Và khi nhìn thấy những sai sót trên mặt đất, hắn hiểu rằng Tần Dương đã lấy được ngọc bội từ chỗ này. Ngọc bội này nhất định là một pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ. Tần Dương rõ ràng lo lắng bọn họ sẽ giết người cướp của, cho nên mới phải rút lui. Ngoài miệng thì nói những lời kỳ quặc, nhưng thực ra hắn chỉ sợ bọn họ cướp đoạt ngọc bội của mình. Một số người thì rất hiểu chuyện, họ biết rõ rằng những bảo vật chân quý mình mang theo không thể mang đi. Vì vậy, họ không tham lam, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Tần Dương chính là kiểu người như vậy. Hắn đã có được ngọc bội chân phẩm, biết rằng mình không thể mang đi, nên quyết định nhanh chóng chuồn đi. Ngươi xác định? Tần Dương bất đắc dĩ nói, ta thật không muốn giết các ngươi. Kim Tiên Pháp Quyết đã trao cho các ngươi, không thấy hài lòng sao? Sao nhất định phải cướp ta làm gì chứ? Hắn hiện tại vô cùng hoài niệm Khương Thái Vi bên người, một vị kim tiên bồi bạn, có thể giúp hắn giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hiện tại, ngược lại, hắn đến đâu cũng bị người coi như một con cá béo. Nghĩ muốn ăn một miếng thịt, tiểu tử, mau thức thời, nhanh chóng rào già, Tề Doãn khẽ nói. Những người khác cũng không lên tiếng. Tần Dương im lặng đáp, nếu ngươi thức thời, hãy thu nhận Kim Tiên Pháp Quyết này, rồi trở về tông môn, sẽ nhận được phần thưởng, tương lai có thể tấn thăng thành thiên tiên, thậm chí là trở thành kim tiên. Đừng ở đây, tự tìm đường chết. Lời vừa dứt, Tần Dương lập tức quay người định rời đi. Muốn đi sao? Tề Doãn cười lạnh. Một thanh tiên kiếm xuất hiện, trực tiếp nhằm vào lưng Tần Dương, cảm nhận được kiếm khí bén nhọn đang đánh tới. Tần Dương thân thể khựng lại, bá. Sau một khắc, hắn lập tức xuất hiện sau lưng Tề Doãn, một tay nắm chặt cánh tay Tề Doãn, gắng gượng chuyển hướng thanh kiếm trong tay hắn, nhắm thẳng vào chính Tề Doãn. Ngươi tự tìm, phốc phốc, tiên kiếm trực tiếp vạch xuống đầu Tề Doãn, nghiền nát hồn phách hắn. Địa tiên thất phẩm Tề Doãn đã mất mạng. Lần này, tất cả mọi người đều sững sờ. Đáng chết, hỗn đản. Mỗi người cùng Tề Doãn là đồng bọn, đều tức giận. Đám người lập tức hướng về phía Tần Dương. Có thể Tần Dương lại trực tiếp thu hồi tiên kiếm của Tề Doãn. Tế Gia Long, nhà tiên kiếm, ngươi nhóm thật là. Khi Tần Dương vừa dứt lời, Long Nha tiên kiếm phát ra kim quang rực rỡ. Ngày sau đó, Kim Long Thiên Ngọc bên hông hắn cũng tỏa ra ánh sáng nhạt, tạo thành một lớp hào quang bảo vệ thân thể hắn. Kim Tiên Pháp Khí, Kim Tiên Pháp Khí, những tiếng kinh hô vang lên. Hóa ra bên cạnh Tần Dương lại có đến 2 kiện Kim Tiên Pháp Khí. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, sắc mặt Thương Trạch cũng trở nên vô cùng chấn động. 2 kiện Kim Tiên Pháp Khí có ý nghĩa gì? Ngay cả một số đại lão kim tiên trong tông môn của bọn hắn còn không có được. Chỉ sử dụng ngũ phẩm tiên khí, thế mà một địa tiên như Tần Dương lại sở hữu 2 kiện. Trong khoảnh khắc này, Thương Trạch bỗng cảm thấy hình như Tần Dương chưa chắc đã nói dối. Có thể lục phẩm kim tiên pháp quyết quả thật là điều hắn cảm thấy chướng mắt. Kẻ này rốt cuộc có lai lịch gì? Tần Dương cầm Long Nha tiên kiếm trong tay, nhìn hơn 10 vị địa tiên, bình tĩnh nói, nhất định các ngươi muốn ta giết người, bá. Một câu vừa dứt, thân ảnh hắn đã lao ra. Thương Trạch sững sờ, khí thế từ cơ thể hắn bộc phát ra. Một địa tiên bát phẩm như hắn cầm trong tay một chuôi trường thương, phát ra sát khí ầm vào. Âm thanh vang dội, không ngừng vang vọng. Tần Dương cầm Long Nha tiên kiếm, cùng với Kim Long Thiên Ngọc hỗ trợ lẫn nhau, khí tức sát khí từ người hắn cuồn cuộn dâng lên. Trong đại điện, chém giết không ngừng diễn ra, từng bước khí tức yếu dần, rất nhanh. Bên ngoài cửa đại điện, Thương Trạch toàn thân là máu, hướng ra ngoài bỏ đi. Cứu mệnh, cứu ta. Ở sau lưng hắn, Tần Dương cầm Long Nha tiên kiếm từng bước đi ra, được Kim Tiên Pháp Quyết giao lên tông môn, thu hoạch được phần thưởng tốt. Không tốt sao? Sao nhất định phải chọc ta? Thương Trạch run rẩy nói, là hắn chọc ngươi, không phải ta. Không phải ta, tha cho ta đi. Người ở bên cạnh giữ im lặng, không phải là ngầm đồng ý rồi sao? Tần Dương cầm Long Nha tiên kiếm, chậm rãi tiến vào bên trong. Thương Trạch, tiên huyết cuồn cuộn chảy ra, sinh cơ của Thương Trạch từng bước tán loạn. Rút kiếm ra, tiên huyết phun ra. Tần Dương dậm chân rời đi. Ta thật chỉ muốn tìm một chút vật hữu dụng, các ngươi không nên chọc ta. Trong di tích Thiên Long Thánh Tông, Tần Dương tiếp tục điều tra, to lớn di tích Thánh Tông, mọi thứ đều được bảo tồn rất hoàn hảo. Hắn tiếp tục tìm kiếm trong đó. Trên đường, hắn cũng gặp không ít đệ tử đến từ các đại tiên châu, đều ở địa tiên cảnh giới. Một vài người thấy Tần Dương, trên mặt lộ vẻ tham lam. Khi nhìn thấy hắn đơn độc trong di tích này, không ít người kiềm chế được lòng tham, có thể đủ gan hành động độc lập tại chỗ này. Hoặc là kẻ ngốc, hoặc là có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hiển nhiên, những người có thể đến nơi này, sao có thể là kẻ ngu. Sau mấy ngày trôi qua, Tần Dương vẫn khá an tĩnh, một mình tìm kiếm chí bảo trong Thiên Long Thánh Tông. Rất nhiều thứ hắn không để vào mắt, nhưng cũng có vài món bị hắn bỏ vào trong túi. Một ngày nọ, hắn đến một bên di tích khác. Nơi đây chính là di tích Bái Nguyệt Tiên Phủ. Trong những ngày qua, Tần Dương cũng đã hiểu rõ rằng Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ là hai thế lực cường đại, đều xuất phát từ Đại La Thiên. Như hắn đã suy nghĩ, hai thế lực này, năm xưa tại Đại La Thiên, thực sự tồn tại những nhân vật siêu việt Kim Tiên, Ngọc Tiên Đại Năng, Tiên Nhân Một Đạo, Chân Tiên, Nhân Tiên, Địa Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên năm đại cảnh giới, sau cùng là Kim Tiên. Kim Tiên trong toàn bộ tiên giới đại địa cũng đều thuộc về những nhân vật chân chính cự đầu. Đến được tầng nhân vật này, phóng mắt khắp tiên giới, không thể nào sống một cách khuất nhục. Tiêu chí duy nhất để trở thành Kim Tiên chính là Kim Tiên Kim Thể. Còn Ngọc Tiên, đó là sự tồn tại siêu việt Kim Tiên. Ngọc Tiên Đại Năng dựa vào Kim Tiên Kim Thể, ngưng tụ tự thân Tiên Thể thành Lưu Ly Ngọc Tiên Thể, tồn tại ở cảnh giới Ngọc Tiên này. Cũng vì lý do Ngọc Tiên Thể mà có, Kim ở trên là Ngọc. Từ xưa đến nay, vẫn luôn như vậy, Ngọc Tiên Đại Năng, Tiên Thể như Lưu Ly Chi Ngọc, hoàn toàn vượt trội so với Kim Thể. Tục truyền rằng, Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ năm xưa đều là những tông môn cường đại tồn tại trong Đại La Thiên. Bên trong có Ngọc Tiên Đại Năng tọa trấn, thế nhưng hai đại tông môn này lại bị hủy diệt chỉ trong một đêm. Hàng vạn đệ tử trong tông môn đều mất mạng. Không những thế, di tích của hai tông môn cũng biến mất không dấu vết. Không ai biết nguyên do vì sao. Vì vậy, sự xuất hiện của di tích hai tông môn này tại Đại Nhật Tiên Châu đã gây ra chấn động lớn. Tần Dương cũng nhận ra điều này. Trong mấy ngày qua, hắn quan sát khu vực của những địa tiên võ giả và nhận thấy thực chất đây chỉ là khu vực bên ngoài của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ. Khu vực nội vi chỉ có thiên tiên cấp bậc võ giả mới có thể tiến vào. Còn về phần chỗ sâu nhất, khu vực kim tiên, hắn tạm thời không rõ. Hắn cũng không biết Khương Thái Vi đã tiến vào đó và hiện tại ra sao. Với thực lực của Khương Thái Vi, để tiến vào khu vực kim tiên là rất khó. Vì thế hắn mới yên tâm quan sát xung quanh. Trên thực tế, những kim tiên và thiên tiên cấp bậc không thể tiến vào ngoại vi, bị lực lượng bác bỏ, chỉ có địa tiên mới có thể đủ khả năng xâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên, ngay cả nhóm địa tiên cũng cảm nhận được chỗ sâu có điều bất phàm. Vì thế, vẫn chưa có ai tiến sâu vào để tìm kiếm. Suy cho cùng, mặc dù những địa tiên này cuồng vọng, nhưng bọn họ vẫn chưa cuồng đến mức cho rằng có thể so sánh với những thiên tiên, kim tiên. Hôm ấy, Tần Dương từ một tòa tiên các bước ra, khí tức quanh người hắn từng bước ngưng tụ, khiến cho cả người hắn có vẻ cực kỳ kéo dài. Địa tiên ngũ phẩm, tại nơi này, hắn đã gặp được một chỗ bảo địa, rốt cuộc tiến thêm một bước, đạt đến ngũ phẩm, xuất hiện bên ngoài tiên các. Tần Dương nhìn quanh, không khỏi sững sờ, không ít thân ảnh lần lượt hướng sâu vào bên trong, mà đi. Những người này tựa hồ đều có mục đích riêng. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương cũng tiến về phía đám người đó. Rất nhanh, hắn ngừng lại trước một mảnh cung điện. Lúc này, bốn phía cung điện rơi đầy người. Trong đó, một tòa cung điện phía trước có không ít người tụ tập tại khu vực trung tâm. Bọn họ rất rõ ràng đều là những nhân vật bất phàm đến từ Đại La Thiên, Hoàng Cực Thiên Tông, Thiên Kiêu Hoàng Tử Như, còn có Bắc Nguyên Tiên Châu, Cổ Lão Đào Thị, thanh danh hiển hách Đào Văn Tuyên. Kia là Cổ Lão Nguyên Thị, Nguyên Húc Nhật À, Bắc Đầu Tiên Châu, Bắc Đầu Tiên Môn, xuất sắc nhất Bắc Đầu Thánh Tử. Cũng ở nơi đây, âm thanh bàn tán vang lên bốn phía. Tần Dương cũng đại khái hiểu rõ về lai lịch của những người quan trọng trong nhóm nhỏ này. Họ đều là những thiên tri kiêu tử đến từ các đại tông môn, thế gia và cổ lão thế lực. Từng người đều là địa tiên, đỉnh tiêm tu vi thực lực. Lần này, bọn họ được trưởng bối trong tộc và tông môn mang ra cũng là để kiến thức thêm về thế giới. Bỏ qua điểm này, không nói, những vị thiên kiêu này trong chính tiên châu của mình cũng đều là đứng hàng đầu. Suy cho cùng, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến cảnh giới địa tiên, đỉnh tiêm, điều này thật sự làm người khác khó mà tưởng tượng. Tần Dương đứng giữa mọi người, quan sát mấy phe nhân mã. Những người này tập hợp tại nơi đây dường như đã phát hiện ra điều gì khó lường. Tòa cung đình phía trước có vẻ cũng không đơn giản. Điều khiến hắn chú ý nhất chính là những vị đến từ các đại tiên châu, thậm chí có cả nhóm thiên kiêu đến từ Đại La Thiên. Trong Đại La Tiên vực, nếu coi cả khu vực này là một đại đế quốc, thì Đại La Thiên chính là đế đô, là thực thể võ lực mạnh mẽ nhất. Còn các đại tiên châu tương tự như các đại quận thành, những bá chủ ở đây giống như các quận vương. Dĩ nhiên, trong các đại tiên châu cũng có mạnh yếu khác nhau. Như Tử Vân Tiên Châu, thực chất là yếu nhược trong số các đại tiên châu. Trong Đại La Tiên vực, có những tiên châu cường đại thực sự, thậm chí có thể sánh ngang với Đại La Thiên. Những vị địa tiên thiên kiêu ở đây, trong thế lực tiên châu của mình, đều thuộc dạng thiên phú độc nhất, tuổi còn trẻ mà đã đạt đến địa tiên. Điều này thật sự rất khó lường. Hoàng Tử Như, Cổ Văn Vũ, Đào Văn Tiên, Nguyên Húc Nhật, Bắc Đầu Thánh Tử, mỗi người đều tỏa ra khí tức địa tiên đỉnh phong, toàn thân thánh khiết mà cuồn cuộn. Ngay cả trong đám đông, họ cũng rất khó để người khác không nhận ra. Bọn họ quá đặc biệt. Ngoài ra, còn có một số người khác cũng nổi bật như vậy, như thể từ trong sa mạc Hoàng Kim xuất hiện, khiến người ta khó có thể quên. Trong lúc này, Tần Dương chỉ là một quần chúng đứng giữa đám đông. Phía trước cung điện có một cấm chế khí tức mãnh liệt. Những địa tiên tập hợp tại nơi này đều bị cấm chế hấp dẫn. Lúc này, từ Đại La Thiên, cổ tộc Cổ Văn Vũ bước ra. Nàng với giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức hấp dẫn nói: "Chư vị, vào vực bắt cá không bằng về sông kết lưới. Đại gia ở đây nhìn hơn nửa ngày, hẳn nên động thủ thử xem." Nghe được lời nói này, Hoàng Cực Thiên Tông, Hoàng Tử Như mỉm cười đáp: "Cổ công tử, ngươi có thể ra tay thử xem." Cổ Văn Vũ nghe vậy, không khỏi nói: "Ta cũng không muốn làm áo cưới cho người khác. Mọi người cùng nhau ra tay, thế nào?" Hoàng Tử Như cười, gật đầu. Ánh mắt tinh anh mang theo vài phần ý vị thâm sâu, nhìn về phía những người khác, đến từ Bắc Đầu Tiên Châu, Bắc Đầu Tiên Môn, Bắc Đầu Thánh Tử lúc này cũng nói: "Ta không có ý kiến." Cổ lão Đào Thị Thiên Kiêu Đào Văn Tuyên cùng cổ lão Nguyên Thị Nguyên Húc Nhật cũng đồng ý gật đầu. Ngoài năm người này, còn có hai người khác hiện diện, đó là Vô Lượng Tiên Châu, Vô Lượng Tiên Tông Thiên Kiêu Yêu Nghiệt Nhiếp Tiết Anh và một thiên kiêu Thương Phi Phàm đến từ Thương Viêm Tiên Châu. Những người này đều là địa tiên đỉnh phong, thực lực cường đại đáng sợ. Việc đạp vào thiên tiên đối với bọn họ không phải là khó khăn. Những tiên châu bá chủ, tông môn thế lực này lẫn nhau đều có giao dịch. Các thiên kiêu cũng đều quen biết nhau. Bảy vị thiên kiêu đã tập hợp tại nơi này. Những người khác đều đến từ từng tiên châu, rất nhiều người không nổi danh, tự nhiên cũng không có tư cách nói lung tung. Bảy người thương nghị xong, liền lập tức bắt đầu chuẩn bị động thủ. Phía trước cung điện, liên miên chập trùng, bên ngoài cung điện, đạo đạo tiên văn bay vút lên, xen lẫn tạo thành một bức tranh phức tạp. Bên trong cung điện, hào quang nổi lên bốn phía, thậm chí có thể mơ hồ thấy vài đám quang màu, cực kỳ óng ánh chói mắt. Chính cảnh tượng hấp dẫn này mới thu hút mọi người tập trung ở nơi này. Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, tại sao trong vòng một đêm, từ tông chủ đến đệ tử, đều mất mạng, không biết tung tích, và tông môn cũng trực tiếp biến mất, không ai biết nguyên nhân. Tình hình này đã trở thành một cái mê. Tuy nhiên, không ai hiện tại quan tâm điều đó. Mọi người càng quan tâm đến trước mặt, bên trong cung điện, rốt cuộc có cái gì chí bảo. Bảy vị thiên kiêu lần lượt xuất hiện. Bảy người này đều tế ra tiên khí, nhìn một cái, ai nấy đều sợ hãi vì đó không phải là tứ phẩm mà là ngũ phẩm. Chỉ có thiên tiên cường giả mới có thể thi triển ngũ phẩm tiên khí, mà trong tay những thiên kiêu này đã có thể thể hiện ra uy năng khủng bố, khí tức gào thét mà ra. Từng vị địa tiên đỉnh phong thiên kiêu thi triển ngũ phẩm tiên khí, khí thế kinh người, liên tục oanh kích vào cấm chế. Tần Dương đứng trong đám người, ánh mắt nhìn không khỏi cười. Những cấm chế này, nếu dùng man lực để phá vỡ, quả thực có thể làm được, nhưng rất khó khăn. Thế nhưng, nếu theo quỹ tích của cấm chế để tìm đến khởi điểm thì sẽ dễ dàng hơn nhiều để phá giải. Hiện tại, Tần Dương không muốn hành động liều lĩnh. Đây chẳng phải là muốn gây sự với Thiên Kiêu hay sao? Âm thanh ầm ầm không ngừng vang lên, bầy đại Thiên Kiêu đang toàn lực ứng phó. Sau hai canh giờ oanh kích, cấm chế cuối cùng cũng xuất hiện dao động. Những vết rách bắt đầu lan ra, rất nhanh, những vết rách ấy ngày càng lớn, cho đến khi ánh sáng bên ngoài tiên cung bỗng nhiên vỡ vụn, oanh, âm thanh chói tai vang lên, vọng lại không dứt, cấm chế đã bị phá vỡ. Trong khoảnh khắc đó, bảy vị Thiên Kiêu dẫn theo tùy tùng đệ tử tràn vào bên trong tiên cung. Lúc này, các võ giả khác cũng lần lượt ra tay, hướng vào bên trong tiên cung mà tiến vào. Tần Dương thấy cảnh này, liền nhấc chân tiến vào, vừa bước vào phạm vi bên trong tiên cung. Hắn cảm nhận rõ ràng có dòng lực lượng chảy vào trong cơ giới này. Trong thế giới này, do bị phong cấm nên tiên khí gần như ngưng tụ thành sương mù, tản ra dưới chân và trên bầu trời. Hắn há miệng hít thở, tiên khí như đang tranh nhau chui vào mũi hắn. Những người khác cũng cảm nhận được điều này, lần lượt mở các bách mạch của mình, mặc cho tiên khí tiến vào cơ thể, tưới tiêu cho thân thể của họ. Tần Dương lẻ loi một mình, tiếp tục tiến lên, đi đến một tòa cung điện và dậm chân bước vào. Khi hắn tiến vào bên trong cung điện, hắn phát hiện đã có ba người có mặt ở đó. Bốn người nhìn nhau, Tần Dương rất biết ý rút lui. "Ngươi đừng đi." Đúng lúc này, một vị nữ tử trong số ba người nhìn về phía hắn và vội vàng nói, "Vừa đúng, ngươi đến đúng lúc." "Vừa đúng?" Hắn cảm thấy nghi ngờ. "Nếu đã qua đây thì ở lại." Nữ tử kia dáng người thanh mảnh, nhìn chỉ khoảng 20 tuổi, giọng điệu mang theo vài phần mệnh lệnh. Tần Dương mỉm cười đáp, "Chỗ này là ngươi phát hiện trước, ngươi tìm kiếm đủ rồi, nói rồi." Hắn chuẩn bị rời đi, "Ta đã để ngươi qua đây, ngươi không nghe hiểu sao?" Nữ tử khẳng định, hắn không thể phản bác. Hai người bên cạnh nàng đã đi đến hai bên Tần Dương, nhìn hắn với ánh mắt chằm chằm. "Trong này có một chỗ cấm chế, có thể phong tỏa bảo bối gì đó. Ngươi hãy mở ra." Nữ tử thẳng thừng ra lệnh. Tần Dương tiến vào trong điện, chỉ thấy một bích họa bắn trúng vị trí. Bích họa bên dưới một cái bàn, xác thực có cấm chế khí lưu động. "Nếu ta mở ra, thì ta sẽ là ai?" hắn hỏi. Nữ tử kia nghe xong, mỉm cười nói, "Nếu ngươi có thể mở ra, thì chính là ngươi. Đó chính là điều ngươi nói." Tần Dương tiến đến bàn, hai tay nhấc lên, lòng bàn tay lập tức xuất hiện đạo đạo tiên văn. "À," nữ tử kia sắc mặt khẽ biến, "người này là một tiên trận sư sao? Thật đúng là vận khí tốt." Tần Dương dùng hai tay, tiên văn không ngừng ngưng tụ, hóa thành từng đạo tiên phủ, sau đó bao trùm lên mặt cấm chế. Rất nhanh, một đạo hào quang bỗng nhiên bốc lên, cả đại điện lập tức được chiếu sáng muôn màu muôn vẻ, hoa lệ vô cùng. Nữ tử lập tức tiến lên, nhìn vào ánh sáng bảy màu bên trong, không khỏi hỏi, "Đó rốt cuộc là vật gì?" "Là một cây dù." Nữ tử bật cười, nói, "Thật là đồ tốt, không hổ là di tích của Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, khắp nơi đều là bảo bối. Quả thực không thể tin được, thật không biết hai thế lực cường đại này đã hủy diệt như thế nào." Nữ tử nói rồi tiến về phía cây dù, nhưng vào lúc này, hào quang nhàn nhạt lóe lên trên bề mặt cây dù, xuất hiện những sợi ti tuyến, chúng theo bàn tay nàng mà quấn lấy, trực tiếp tách ra nàng những ngón tay tinh tế. "A!" À, nữ tử kêu lên thảm thiết, hai tay dính đầy tiên huyết, thân thể lùi lại. Hai người đứng sau lập tức vội vàng tiến lên, nhìn về phía Tần Dương, phẫn nộ quát, "Hỗn đản, người đã làm gì?" Nghe vậy, Tần Dương vô cùng ngạc nhiên đáp, "Là chính nàng không cẩn thận, ta cái gì cũng không làm." Lúc này, nhìn vào bàn mở ra cấm chế và cây dù xuất hiện, Tần Dương cười nói, "Vừa mới có vị cô nương nói, ta mở ra cấm chế, đồ vật bên trong liền thuộc về ta." Nói xong, hắn đưa tay chộp tới, trên bàn phong cấm, cây dù giống như một chuôi dù dính dầu, có thể bày tỏ lại được khảm nạm 91 viên liên châu. Ngay lập tức, mặc dù có sắc bén như chỉ thủ, 81 đạo quang mang liền đâm về phía tay hắn. Nhưng vào lúc này, lòng bàn tay hắn lại tỏa ra từng đạo văn ấn, mỗi một đạo văn ấn tựa như một tấm lưới nhỏ, bao trùm toàn bộ sắc bén quang mang của vật bị giết. Dù sao, hắn vẫn bình yên nắm chặt, nhìn kỹ lại, đó là một chuôi thương bình thường với sắc màu cây dù. Bên ngoài có 81 đạo liên châu, khảm nạm bốn phía mép, tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt. Kim quang và xanh quang hòa quyện lại, khiến người nhìn vào cảm thấy khá chói mắt. Ồ, Tần Dương cũng kinh ngạc thốt lên, kim tiên, pháp khí. Nghe đến lời này, ba người càng thêm biến sắc. Hai thanh niên dìu nữ tử đứng dậy. Khi nghe đến lời nói của hắn, ánh mắt lần lượt quang tới. Kim tiên pháp khí, thật sự là kim tiên pháp khí. Tần Dương chậm rãi mở rộng cây dù. Ánh kim sắc và xanh sắc chiếu rọi thân hình hắn, ngưng tụ thành sát khí cực kỳ khủng bố. Kim linh huyền thiên tán. Tần Dương cười nói, kim tiên pháp khí, không dài. Nói xong, hắn thu hồi bảo dù, chắp tay sau lưng và rời đi. Đứng lại, phía sau, một tiếng gầm thét vang lên, quát lớn, ngươi dám đi. Tần Dương xoay người, cười nói, là nàng nói mở ra cấm chế, chí bảo thuộc về ta, hiện tại không cho phép mở ra, chí bảo lại về ta à, ngươi, thế nào, ngươi còn nghĩ chơi xấu hay sao? Tần Dương mỉm cười nói, ta có thể, có kim tiên pháp khí. Ba người đều biến sắc, hắn trực tiếp rời đi. Nơi này, trong di tích Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, quả thật là rất tốt. Long Nha Tiên Kiếm, Kim Long Thiên Ngọc, Kim Linh Huyền Thiên Tán, tất cả đều là kim tiên pháp khí không sai. Tần Dương cảm thấy bản thân còn có thể tìm thấy không ít chí bảo bên trong nơi này. Rời khỏi đại điện, hắn tiếp tục du đãng trong khu vực này. Trong lúc đó, tại đại điện, hai thanh niên nhìn về phía nữ tử ở chính giữa, không dám lên tiếng. Người hai kẻ phế vật, nữ tử quát lớn, một chút tác dụng cũng không có. Nữ tử ngừng lại, huyết mạch trong cơ thể vẫn còn đau đớn như cũ. Nhiếp Huyên, kẻ đó có kim tiên pháp khí, hắn vừa có được kim tiên pháp khí, hắn có thể sử dụng sao? Nhiếp Huyên quát lớn, cùng các ngươi thật sự là gặp vận xui xẻo tám đời, đi tìm tỷ tỷ tỷ ta. Nhiếp Huyên tiếp tục nói, một kiện kim tiên pháp khí, tên hỗn tiểu tử này, dựa vào đâu mà có được? Hai người không dám nói thêm gì. Nhiếp Huyên thân phận thật không đơn giản, kẻ tiểu tử kia quả thật đã chọc phải người không nên chọc. Tần Dương tiếp tục đi trong khu cung điện này. Rất nhanh, hắn phát hiện một tòa cung lâu. Tòa cung lâu này khác hẳn với nơi hắn đang đứng. Phía ngoài của cung lâu, hình dạng giống như một đóa liên hoa nở rộ. Hắn tiến vào từ phía dưới. Khi lên đến tầng trên, hắn nhận ra rằng hạch tâm của cung lâu chính là vị trí liên hoa liên tâm. Hơn nữa, xung quanh nơi này khắc in từng đạo đồ lục. Chỉ có điều, những đồ lục này lúc này đều phát ra quang mang ảm đạm, tựa như đã rơi vào yên lặng. Tần Dương thấy cảnh này, mỉm cười, hắn nắm tay lại, lòng bàn tay bên trong chứa đựng khủng bố tiên khí. Hắn cũng bắt đầu ngưng tụ đồ lục, thử nghiệm đánh thức những đồ lục đó. Trong lúc Tần Dương một lần lại một lần thử nghiệm, âm thanh ầm vang và hào quang chói lọi bùng phát. Ngay lập tức, từ vị trí liên đài, khoảng hơn trăm đạo hào quang phóng lên tận trời. Những động tĩnh này cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Ngay lập tức, có không ít người hướng về phía Tần Dương mà vọt tới. Trong số đó, rất nhiều người là những thiên kiêu đến từ các đại tiên, châu bá chủ thế lực. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, từng người đều không ngừng kinh ngạc. Cửu liên hoang thiên chỉ, có người hoảng sợ kêu lên. Tần Dương nhìn qua, phát hiện đó là Thương Phi Phàm đến từ Thương Thiên Tiên Cung thuộc Thương Viêm Tiên Châu. Thương Phi Phàm đứng lẻ loi bên ngoài liên đài, nhìn Tần Dương đứng vững trên đó, mở miệng hỏi, người là như thế nào mở ra cửu liên hoang thiên trì? Tần Dương chỉ liếc Thương Phi Phàm một cái, không thèm để ý, tiếp tục ngưng tụ đồ lục. Ta đang hỏi ngươi, Thương Phi Phàm với tư thế oai phong lẫm liệt, khí vũ hiên ngang, đứng chắp tay giữa không trung, tỏ ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Ta có nghĩa vụ hồi đáp ngươi sao? Tần Dương chỉ mỉm cười nói, nếu muốn biết lý do thì tự mình thăm dò. Thương Phi Phàm tức giận, quát mắng, ngươi tìm chết. Với thân phận thiên kiêu của Thương Thiên Tiên Cung, hắn chưa từng bị ai xem nhẹ như vậy. Đối với những thiên kiêu đến từ các đại tiên châu, xưa nay đều được kính ngưỡng, nâng niu, nhưng Tần Dương thì không nuông chiều họ. Một câu quát mắng, Thương Phi Phàm liền muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, một người khác mở miệng nói, Thương Phi Phàm, người này có thể mở ra cửu liên hoang thiên trì. Nếu người giết hắn, chúng ta cũng không thể vào được cửu liên hoang thiên trì. Người lên tiếng có thánh quang bao phủ, tiên khí bồng bềnh, chính là Bắc Đầu Tiên Châu. bá chủ thế lực Bắc Đẩu Tiên Môn, Bắc Đẩu Thánh Tử. Hắn cũng cười ha hả nói, ta nghĩ, người nên hiểu rõ điều này. Lúc này, không chỉ có hai người này, mà còn có Hoàng Cực Thiên Tông, Hoàng Tử Như, Thiên Kiêu Cổ Văn Vũ, cùng với Đào Văn Tuyên, Nguyên Húc Nhật, những người này đều có mặt tại đây. Ngoài ra, còn có một số thiên chi kiêu tử từ các đại tiên châu. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Dương. Hắn là một người trẻ tuổi mà họ không biết, lại có thể dẫn động Thiên Long Thánh Tông lúc bấy giờ, một trong những thánh địa, Cửu Liên Hoàng Thiên Trì. Điều này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng. Thương Phi Phàm nhìn thấy mọi người đều đang đợi, cũng thu hồi sát ý, nhưng vẫn không quên bảo vệ uy nghiêm của mình. Nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, nhanh chóng mở ra Cửu Liên Hoàng Thiên Trì, bằng không, ta sẽ giết ngươi. Nghe lời này, Tần Dương, người trước đó đang tiếp tục ngưng tụ phù lục, đột nhiên ngừng lại. Tất cả mọi người đều hiếu kỳ nhìn về phía Tần Dương. Vì sao ngươi dừng lại? Thương Phi Phàm quát lớn, ta không mở. Tần Dương thẳng thắn đáp, lần này, tất cả mọi người đều ngẩn người, kẻ này, rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đang tìm chết. Thương Phi Phàm tức giận, người này rõ ràng không coi hắn ra gì. Nhiều lần va chạm như vậy, quả thực là tự tìm lấy cái chết. Thương Phi Phàm quát lớn, bàn tay hắn lập tức vươn ra, sát khí khủng bố bộc phát. Trong cơ thể hắn, vô tận tiên khí cuồn cuộn gào thét, tựa như có thể đè sập cả thiên địa, thẳng vọt tới liên đài phía trên, muốn giết Tần Dương. Nhìn thấy cảnh này, Tần Dương chỉ cười lạnh lùng, đạo đạo phù lục lóe sáng. Thương Phi Phàm thi triển hồng quang, hóa thành một đạo thạch long, toàn thân lân giáp chói lóa, cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, tại thời điểm thạch long công sát đến, lại bị hắn trực tiếp đón đỡ. Thương Phi Phàm thấy cảnh này, càng tức giận hơn, hỗn đản, ngươi thật sự tìm chết. Thương Phi Phàm quát, sát khí một lần nữa, bùng nổ, thương long thuật. Ngay lập tức, tiên khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn, phía trước hóa thành một đạo thương long, gào thét lao ra. Thương long toàn thân được ngưng tụ từ tiên khí, ẩn chứa sức mạnh công kích cực kỳ khủng bố và bá đạo. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Thương Phi Phàm đang thực sự tức giận. Thương long thuật là bí thuật của Thương Thiên Tiên Cung. Khi hắn thi triển, hiển nhiên là muốn triệt để tiêu diệt thanh niên đang đứng trên liên đài. Tần Dương nhìn thấy cảnh này, vẫn chỉ cười cười. Hắn bấm tay một cái, bốn phía liên đài, phù lục cuồn cuộn động đậy, phóng lên tận trời, tạo thành một màn ánh sáng. Thương long công phóng ra, công kích vào quang mạc phía trên. Oanh, âm thanh đinh tai nhức óc vang vọng, quang mạc vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Thương Phi Phàm mắng, vương bát đản, trốn trong xác rùa đen có gì tài ba, lăn ra đây. Tần Dương chỉ cười nói, ta không cần ra ngoài, ngươi cũng sẽ chết. Thương Phi Phàm sững sờ, ngươi nói hưu nói vượn, thật sao? Tần Dương lại nói, ngươi đến từ Thương Viêm Tiên Châu, là thiên kiêu của Thương Thiên Tiên Cung, ta thấy ngươi đạt tới địa tiên đỉnh phong, xác thực không tầm thường. Nhưng đầu óc có vẻ không thông minh cho lắm. Ngươi, sau khi Tần Dương nói xong, không tiếp tục để ý đến Thương Phi Phàm, mà nhìn về phía những địa tiên thiên kiêu đến từ các đại tiên châu khác. Cửu Liên Hoàng Thiên Trì là nơi tốt vô biên, rất kỳ lạ đối với địa tiên cảnh giới. Ngươi nhóm người đều là địa tiên đỉnh phong cấp bậc. Nếu vào trong trì này tu hành, tất sẽ có thể tiến đến thiên tiên cảnh giới. Lời này vừa nói ra, thần sắc của các thiên kiêu tại hiện trường lập tức khẽ động. Họ tự nhiên biết rõ diệu kỳ của Cửu Liên Hoàng Thiên Trì. Khi Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ còn tồn tại, danh tiếng của hai đại tông môn này cực lớn. Bên trong có vô tận bảo địa, diệu kỳ phi phàm, Cửu Liên Hoàng Thiên Trì chính là một trong số đó. Không cần Tần Dương nói, bọn hắn đã nắm rõ về nơi này với vô vàn mong đợi. Tần Dương có ý gì khi nói như vậy? Hắn muốn nói gì? Tần Dương sau đó cười nói thật với các ngươi, cho dù là thiên tiên, cũng không thể phá vỡ những phù lục này. Nếu không tin, các ngươi có thể thử. Chư vị thiên kiêu nhíu mày, ngươi có ý gì? Cổ lão Đào thị thiên kiêu Đào Văn Tuyên lên tiếng, nếu muốn tẩy lễ bên trong Cửu Liên Hoàng Thiên Trì, chỉ có thể để ta mở ra. Ngươi thật lớn khẩu khí. Thương Phi Phàm cười, nhạo nói, mọi người cùng nhau xuất thủ, phá cái xác rùa đen phù lục trận này. Đồng loạt ra tay, hãy thử xem. Tần Dương cười lại một tiếng, bàn tay lại một lần nữa điểm ra đạo đạo quang mang, Liên đài phía trên, phù lục gần như không để gió lọt, tụ tập lại một chỗ, bao trùm lấy thân ảnh của Tần Dương. Chư vị thiên kiêu thoáng cảm ứng được, sắc mặt bỗng biến. Những phù lục này quả thật rất khủng bố. Người muốn như thế nào? Cổ tộc thiên kiêu Cổ Văn Vũ thanh âm bình tĩnh hỏi. Rất đơn giản, giết thương phi phàm. Lời vừa nói ra, rất nhiều thiên kiêu lần lượt biến sắc. Tần Dương thực sự muốn để bọn họ ra tay giết thương phi phàm. Chúng ta làm sao có thể tin ngươi? Bắc đầu tiên, môn Bắc đầu thánh tử, người tỏa ra tinh quang, lúc này mở miệng nói, giết thương phi phàm, nếu ngươi không mở ra phù lục trận, chẳng phải ta sẽ thất bại trong gang tấc, tùy ngươi có xuất thủ hay không? Tần Dương trực tiếp hồi đáp, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta đều có thể để ngươi tiến đến, nếu không xuất thủ, ngươi cũng đừng mong tiến vào. Tần Dương không tiếp tục để ý đến những người khác. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi tại một bên liên đài. Trong lòng bàn tay hắn, phù lục ngưng tụ, giữa đài sen, mặt đất hơi chìm xuống, ngay sau đó xuất hiện những tia nước nhỏ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, chất lỏng màu nhũ bạch từ chính, giữa đài sen cuồn cuộn tuôn ra. Thật là cửu liên hoàng kim chỉ. Tin đồn rằng ao nước này được tạo ra từ long tức ẩn chứa trong thân thể giao long, có hiệu quả kỳ diệu đối với địa tiên. Cũng có lợi cho thiên tiên rất nhiều, cuồn cuộn ao nước tuôn ra, nhanh chóng hình thành một hồ nước nhỏ. Ngay giữa đài sen, Tần Dương ngồi ở mép hồ, hít thở giữa không gian, nước hồ hóa thành khí lưu, tiến vào cơ thể hắn, bị hắn thu nạp. Ngay sau đó, mọi người đều cảm nhận được, thân thể địa tiên của Tần Dương, sức mạnh của đại địa càng thêm rõ ràng. Cửu liên hoàng thiên chỉ, không chỉ đơn thuần là tẩy mao phạt tủy, mà hạch tâm của cảnh giới địa tiên, chính là dung hợp với sức mạnh của đại địa, địa thế khôn, hậu đức tái vật. Đây là một loại nguyên tố bản thân hòa quyện với thiên địa, dựa vào ngộ tính mà tiến bộ nhanh chóng. Nhưng bây giờ, có tiên chỉ này, trong tay Tần Dương, bọn họ chỉ có thể nhìn hắn hưởng thụ, mà bản thân thì ngay cả nước canh cũng không có. Thương phi phàm, xin lỗi, một tiếng quát vang lên trong lúc này. Liễu Yến, thương phi phàm nhìn thấy bóng dáng, hướng về phía hắn, liền cười nhạo nói, ngươi cũng xứng giết ta. Một tiếng quát vang lên, thường lòng thuật tái hiện, tiên khí cuồn cuộn, tiên long gào thét lao thẳng tới Liễu Yến. Liễu Yến hai tay nắm chặt, lòng bàn tay phát ra nội lực, oanh. Nhưng vào lúc này, tiên long đã trực tiếp thôn phệ sức lực từ thân thể Liễu Yến, xoắn nát nàng. À, một tiếng hét thảm vang lên, Liễu Yến đã chết, gã này cũng chỉ là địa tiên cửu phẩm cảnh giới. Đối mặt với thương phi phàm, loại tuyệt thế thiên kiêu này thật sự không đáng nhắc tới. Thương phi phàm cười lạnh nói, còn ai không sợ chết, cứ tới, là cùng ta phá vỡ cái này liên đài bên ngoài phù lục, hay là giết ta, tự các ngươi hãy nhìn mà làm. Tần Dương lúc này căn bản không để ý đến, hắn không quan tâm đến những kẻ này, thích giết hay không giết cũng vậy. Nếu hắn không giải khai phù lục trận này, thì cho dù có thiên tiên đến, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài mà nhìn. Tần Dương từ nói, cửu liên hoàng thiên chỉ, xác thực không sai. Cơ hội, ta chỉ cho các ngươi một lần, hoặc là trực tiếp ra tay giết hắn, hoặc là trực tiếp công sát ta. Vào lúc này, bắt đầu thánh tử từ bắt đầu tiên môn cười nói, chúng ta hợp lực, hẳn là có thể mở ra phong cấm này, ta cảm thấy có thể làm được. Hoàng tử như từ hoàng cực thiên tông cũng cười, âm thanh của nàng thật sự dễ nghe, còn mang theo vẻ mỹ lệ làm rung động lòng người. Sau lời nàng nói, không ít người gật gật đầu. Thương phi phàm, dù sao cũng là yêu nghiệt của thương thiên tiên cung, giết hắn thật sự khó khăn, nhưng có thể phá được phù lục trận, lại có thể thử, không thử một lần, sao biết được. Phương Nhổ Long, triết lý cuộc sống, lột sạch, nhổ sạch, quét sạch, đi đến đâu thì càn quét đến đó. Lại nói, như không thể phá trận, giết thương phi phàm cũng không dễ dàng. Lúc này, từng vị thiên kiêu lần lượt bước ra. Những võ giả địa tiên thất phẩm trở xuống căn bản không có tư cách xuất thủ. Mấy chục vị thiên tài địa tiên thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm được dẫn dắt bởi mấy đại thiên kiêu thẳng hướng đến phủ lục. Thấy cảnh này, Tần Dương lại mỉm cười, không tin, đi thôi, hãy tiếp tục nỗ lực. Cho dù bảy gia hỏa này đã công hơn ngàn năm, trận phù lục này cũng không khả năng tổn hại một tơ một hào. Tần Dương từ nói, ta nói, cơ hội chỉ có một lần. Lời vừa dứt, hắn cũng không để ý đến những người khác. Hắn đột nhiên há miệng, phát ra một cỗ hấp lực cường hoành. Theo sức hút cuồn cuộn ấy, nước trong Cửu Liên Hoàng Thiên Trì cuồn cuộn chảy vào bụng hắn. Cái gia hỏa này thật sự trực tiếp uống nước. Ao nước này cần phải cuồn cuộn không ngừng chuyển hóa thành khí lưu, dung nhập vào thể nội, sau đó thu nạp, tiêu hóa và cảm ngộ. Tần Dương lại trực tiếp nuốt trọn. Hắn không sợ bị vỡ bụng sao? Ngay lúc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được khí tức trong cơ thể Tần Dương đang bùng nổ với một tốc độ cực kỳ khủng bố. Oanh long long, rất nhiều thiên kiêu không còn che giấu nữa, trực tiếp hướng về phía đại trận phù lục, thi triển ra tuyệt học của bản thân, liên tục anh sát không ngừng. Thời gian trôi qua nửa canh giờ, trận phù lục căn bản không nhúc nhích, không có chút tiến triển. Cuối cùng, có người không thể nhịn được nữa. À, một tiếng hét thảm đột ngột vang lên, Thương Phi Phàm lùi lại mấy trăm trượng, giận dữ hét lên, Nguyên Húc Nhật, ngươi làm gì? Một cánh tay của hắn chảy đầy tiên huyết, tay còn lại che lấy cánh tay bị thương, sắc mặt hắn rất khó coi. Hắn đến từ cổ lão Nguyên Thị, tức giận không thôi, phù lục trận căn bản không thể phá vỡ, trước mắt chỉ có giết ngươi mới có thể đạt được Cửu Liên Hoàng Thiên Chỉ. Ngươi có người dẫn đầu. Những kẻ khác lập tức thay đổi hướng gió, giết Thương Phi Phàm, giết Thương Phi Phàm. Lập tức giao chiến bùng nổ, dù Thương Phi Phàm dũng mãnh nhưng cũng chỉ có thể chặn được 10, chứ không thể một mình đối phó với hàng trăm kẻ. Huống chi còn có vài vị thiên kiêu không hề kém cạnh hắn xuất thủ, như Hoàng Tử Như, Cổ Văn Vũ, Đào Văn Tuyên, họ lần lượt lao vào trận chiến. Hỗn đản, hỗn đản, các ngươi đều đáng chết, đáng chết. Thương Phi Phàm hiện tại muốn chạy cũng không được, mấy vị thiên kiêu đứng đầu đã chặn hắn lại. Những thiên kiêu khác cũng lần lượt ra tay. Rất nhanh, Thương Phi Phàm liền bị dồn đến bước đường cùng. Ta chết, các ngươi cũng đừng mong sống tốt. Ha ha ha, lập tức, khí huyết trong thân thể hắn bạo trướng, tự bạo, nhanh rút lui. Những thân ảnh thấy cảnh này đều biến sắc, vội vàng lùi lại. Nhưng có thể đã muộn, Thương Phi Phàm biết mình không thể chạy thoát, hắn quyết định sẽ kéo theo những kẻ này cùng chết. Oanh, oanh long long, oanh oanh oanh. Trong khoảnh khắc, âm thanh chấn động vang vọng, làm trời đất như muốn rung chuyển. Việc này không chỉ là Thương Phi Phàm tự bạo, mà còn có Thương Phi Phàm điều khiển tiên khí. Uy lực thực sự đáng sợ, cho dù là thiên tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Trong tiên cung, tiếng nổ vang lên không ngớt, nhưng bên trong phù lục trận của Tần Dương, hắn vẫn an ổn như núi, trận pháp ấy không hề động đậy chút nào. Sau một hồi lâu, từng vị thiên kiêu từ trong bụi bặm chật vật bước ra, Hoàng Tử Như, với bộ váy dài rách dưới, để lộ nhiều da thịt, nhưng nàng không màng đến hình ảnh của bản thân, vội vàng nuốt mấy viên tiêm đan để ổn định thương thế. Cổ Văn Vũ cũng từ đống phế tích đi ra, gỡ bỏ một kiện tiền khải, đó có thể là một bộ khải giáp tứ phẩm bình cấp, đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nguyên Húc Nhật và Bắc Đẩu Thánh Tử cũng trong tình trạng thê thảm. Khi mọi người nhìn lại, phát hiện thiếu một người, Thương Phi Phàm đã chết trong cuộc tự bạo, nhưng Đào Văn Tiên thì đâu? Thiên kiêu đến từ Bắc Nguyên Tiên Châu của Đào Thị không thấy xuất hiện. Đào Văn Tuyên, rất nhanh, một số thiên kiêu của Đào Thị đã đào ra thi thể của Đào Văn Tuyên. Hắn đã chết, mọi người đều biến sắc. Đào Văn Tuyên không thể tránh khỏi vụ nổ do Thương Phi Phàm gây ra và đã bị nổ chết. Hai đại thiên kiêu này chết thật đáng thương. Một người bị ép tự bạo, còn một người thì trực tiếp bị nổ chết. Nhanh chóng, mấy vị thiên kiêu đã phản ứng lại, đồng loạt nhìn về phía phù lục trận bên trong Tần Dương. Thương Phi Phàm đã chết, mau mau thực hiện lời hứa, mở ra Cửu Liên Hoàng Thiên Trì. Bắc Đẩu Thánh Tử oán hận nói, vì để tránh né Thương Phi Phàm tự bạo, hắn đã phải phế bỏ mấy tấm Bắc Đẩu Tiên Môn Trưởng Lão Hộ Thân Tiên Phủ. Người nhóm không hiểu lời ta sao? Trong khoảnh khắc ấy, Tần Dương chậm rãi đứng dậy. Hắn đứng giữa trận phù lục, nhìn ra phía đám người bên ngoài, bình thản nói, ta đã nói cơ hội chỉ có một lần, hoặc là các ngươi trực tiếp ra tay giết Thương Phi Phàm, hoặc là trực tiếp công sát ta. Thế nào, không hiểu lời ngươi sao? Công sát ta không thành, lại đi giết Thương Phi Phàm, trên đời này có chuyện tốt như vậy không? Tần Dương vừa nói xong, sắc mặt của từng vị thiên kiêu đều đại biến. Ngươi đang đùa bỡn chúng ta, Cổ Văn Vũ quát lạnh. Đùa bỡn? Tần Dương cười nhạo một tiếng, lười biếng không muốn nói nhiều, hắn trực tiếp bước vào vị trí suối nguồn trong hồ. Lúc này, suối nguồn cuồn cuộn chảy ra nước ao, rồi trực tiếp tránh ra. Hơn nữa, suối nguồn không ngừng khuếch trương, tựa hồ hóa thành một cái thông đạo. Tần Dương không chút do dự, trực tiếp nhảy vào trong suối, thân ảnh bị nước ao cuốn vào, biến mất không thấy. Cái gia hỏa này, đi đâu rồi, đáng chết. Bắt đầu thánh tử quát mắng, cái vương bát đản này, chạy mất, hắn quả thật là đang trêu đùa chúng ta. Hoàng tử như cũng cảm thấy châm chọc, chẳng ai ngờ rằng lại bị Tần Dương chơi đùa. Có người không khỏi thở dài nói, nếu như chúng ta ra tay giết Thương Phi Phàm ngay từ đầu, thì có phải kết quả sẽ khác không? Từ thái độ hờ hững lạnh lẽo của Tần Dương đối với Thương Phi Phàm, có thể thấy tâm tính kiêu ngạo của hắn. Thế nhưng, thực tế Tần Dương cũng chưa rời đi. Dưới cửu liên hoàng thiên chỉ còn ẩn chứa nhiều điều huyền diệu. Hắn cảm nhận được sức mạnh từ thiên chỉ trong lúc đang hấp thu. Sau khi tiến vào suối nguồn, Tần Dương cảm nhận bốn phía là một áp lực cường đại, cuồn cuộn tràn đến thở. Nhưng hắn không vội vàng đối kháng, mà để cho áp lực tự nhiên càn quét qua mình. Nước chảy quấn lấy thân thể, giống như đang trôi nổi về phía lòng đất. Không biết đã qua bao lâu, thân thể hắn đột nhiên bị nước chảy quấn lấy, lan xuống mặt đất. Khi chậm rãi đứng dậy, hắn phát hiện mình đã ở trong một mảnh huyệt mộ dưới lòng đất. Ở giữa huyệt mộ có một tòa quan tài, phần đầu của quan tài hướng về phía thông đạo nơi hắn vừa rơi xuống. Hơn nữa, ở bầu trời huyệt mộ, một viên châu lớn nhỏ đang cuồn cuộn phóng thích ra những dòng nước ao. Nước ao của cửu liên hoàng thiên trì chính là từ nơi này chảy ra. Tần Dương cười nói, nếu ta thôn phệ được nhiều nước ao này, chỉ cần trở thành lục phẩm cấp bậc địa tiên, có lẽ ta sẽ có thể bước vào thiên tiên. Hắn đại khái hiểu cách mà cửu liên hoàng thiên trì hình thành. Viên châu này không phải được chế tạo từ một loại chất liệu, mà ở đây có một nguồn năng lượng kỳ lạ từ thiên long tụ hội lại. Đứng trước mặt hắn là một viên hạt châu kỳ dị, từ đó tập hợp thành khí, thành dịch, tạo nên cái gọi là cửu liên hoàng thiên trì. Điều này cũng giải thích vì sao cửu liên hoàng thiên trì lại có thần hiệu đối với cảnh giới địa tiên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tần Dương cảm thấy nội tâm dao động. Tần Dương không nói hai lời, khoanh chân ngồi ngay tại chỗ, toàn thân hắn từng bước phát ra một loại bàng bạc đại địa chi thế, phóng thích ra xung quanh. Hắn không hề quan tâm đến quan tài, chỉ tập trung hết sức vào việc kết nối với hạt châu. Trong khoảnh khắc này, trong hạt châu không còn nước ao tràn ra, mà tất cả lực lượng đều hướng về phía Tần Dương, chen chúc mà vào. Lực lượng cuồn cuộn tràn đến, làm cho thánh quang không ngừng bốc lên từ thể nội của hắn. Quang mang tập hợp và ngưng tụ lại, chập trùng lên xuống, khiến cho Tần Dương giống như trở thành một tôn thánh nhân. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân Tần Dương rung động không ngừng. Lực lượng đại địa chi thế cuồn cuộn tràn vào, làm cho hắn cảm giác như hòa vào cùng với mặt đất xung quanh. Địa tiên giảng về sự cứu rỗi từ địa thế, còn thiên tiên là sự ngưng tụ từ thiên thượng. Đây là hai con đường tương đồng, nhưng hoàn toàn chuyển biến từ cảnh giới thiên thượng sang địa hạ. Khí thế của Tần Dương trong thể nội này càng cường đại. Từng bước, từ nơi sâu xa, một loại vô hình khí tràn vào khắp cơ thể hắn, nâng cao khí tức của Tần Dương. Cảnh giới của hắn bắt đầu gia tăng. Rất nhanh, hắn đã đạt đến lục phẩm. Tiếp theo là thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Các loại lực lượng biến hóa rửa sạch thân thể Tần Dương, khiến hắn từ bên trong ra ngoài nhận được một loại thăng hoa. Liên tiếp các biến hóa diễn ra, lực lượng trong thể nội Tần Dương lan lộn không ngừng. Hắn bắt đầu vận chuyển cửu tiên tinh nguyên thuật, đây là vạn cổ tinh thần quyết đệ lục quyển. Khắp người hắn, thiên địa tự có tinh mang không ngừng tán tràn mà đến. Tần Dương cảm nhận được toàn thân mình, lực lượng đều dũng động tập trung lại một chỗ, từng bước ngưng tụ ra tinh mang. Những tinh mang này không chỉ phóng xạ vào hồn phách hắn, mà còn dẫn động long hồn, phượng hồn trong hồn phách hải, toàn bộ biến thành thánh quang bắn bốn phía. Địa tiên kết nối đại địa chi thế, thiên tiên cơ thông thiên chi thế. Hắn nghĩ, ta một mực tu hành vạn cổ tinh thần quyết, câu thông thiên thế, đối với ta mà nói cũng không khó. Tần Dương quyết định khoanh chân ngồi lại, tâm tư bình tĩnh, phóng thích tự mình. Thời gian từ từ trôi qua, không biết đã trôi qua bao lâu. Thân thể hắn bắt đầu tỏa ra tinh thần quang mang, hóa thành một đạo lưu tinh dây lụa thẳng đến bầu trời. Tinh thần quang mang kiêu tán giữa thiên địa, nắm giữ sự kết nối, quán thông trời và đất. Từng bước, thân thể hắn có một cổ vận luật đặc biệt, không ngừng dũng động và tập trung. Đến một khoảnh khắc, những thần vận toàn bộ tràn vào thể nội hắn. Đột nhiên, Tần Dương mở mắt ra, trong ánh mắt lóe lên một vệt tinh quang, rồi biến mất. Thiên tiên chi cảnh, hắn cười nói rồi đứng dậy. Địa tiên cảnh giới, thiên tiên cảnh giới, đối với hắn mà nói, việc đề thăng đều không khó. Hắn không cần thời gian dài để rèn luyện, mà chỉ cần nâng cao tâm cảnh. Điều này từ trước đến nay chưa bao giờ là vấn đề đối với Tần Dương. Tần Dương chậm rãi đứng dậy, nhìn vào quan tài trước mặt. Viên hạt châu kia giờ đã mất đi bất kỳ linh tính nào, rơi xuống đất mà không còn thần hiệu. Có thể nói, khi hắn đạt đến thiên tiên, hắn đã một tay nuốt trọn cửu liên hoang thiên trì. Hắn là cái gì? Tần Dương vòng quanh quan tài một vòng, cuối cùng quyết định mở nắp quan tài. Nắp quan tài được phong cấm bằng tiên văn, nhưng Tần Dương đã kiên trì phá giải từng cái một. Rất nhanh, nắp quan tài rơi xuống, hắn cúi đầu nhìn vào trong, thấy bên trong quan tài có một vị thanh niên. Hắn có sắc mặt trắng nõn, đôi mắt khép hờ, trông như đang ngủ. Hắn mặc một bộ trường bào rất trang trọng. Trên ngực thanh niên có đặt một tôn đại ấn, hình dáng vuông vức, lớn chừng bàn tay, khắc hình một chiếc đỉnh, ngọc đỉnh ấn. Tần Dương chậm rãi lấy ấn ra, đặt lên lòng bàn tay và tỉ mỉ quan sát. Đại ấn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt như ngọc. Ngọc đỉnh ấn lại là một kiện kim tiền pháp khí. Hắn cảm thấy hứng thú không ngừng. Ngay lúc đó, một gương mặt xuất hiện trước mặt hắn. Dù là Tần Dương cũng phải hơi run lên. Thanh niên trong quan tài ngồi dậy, mở mắt, nhìn chăm chăm vào Tần Dương, sát chết vùng dậy. Không phải. Tần Dương im lặng nói, có một cái tiên thiên bản nguyên khí vẫn chưa tiêu tán. Thanh niên nhìn Tần Dương, hỏi, ngươi là ai? Ngươi là ai? Ta là Thiên Long Thánh Tông Thánh Tử, tương lai sẽ là thánh chủ của Thiên Long Thánh Tông, Long Văn Tường. Thanh niên nói thẳng. Tần Dương lập tức đáp, ta là Vô Thượng Thần Đế Chi Tử Nguyên Hoàng Thần Đế, tương lai sẽ là chúa tể của đại thiên thế giới Tần Dương. Nghe những lời này, sắc mặt thanh niên khẽ giật mình. Người đã tồn tại với một tiên thiên bản nguyên khí còn lưu lại thì nhất định biết rõ Thiên Long Thánh Tông đã bị hủy diệt. Lời này vừa nói ra, thanh niên dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt trở nên ảm đạm. Thánh Tông, sau một hồi lâu, thanh niên tựa hồ đã chỉnh lý lại suy nghĩ, mới nhìn về phía Tần Dương và nói, tiên giới hiện nay có đại loạn xuất hiện. Đại loạn? Tần Dương cao mày hỏi, ngươi có phải đang nói về ma tộc không? Ngươi sao biết? Long Văn Tường kinh ngạc hỏi, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, Thiên Long Thánh Tông rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thực tế, trong những năm gần đây, khi tiến vào tiên giới, Tần Dương chưa từng gặp ma tộc. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó hiểu. Sau khi nghĩ lại, Tần Dương cũng hiểu ra, từ ngàn vạn đại lục đến hạ tam thiên, rồi trung tam thiên, hắn đã gặp ma tộc từ vực ngoại, và chúng ngày càng cường đại. Đến tiên giới, khả năng ma tộc càng thêm mạnh mẽ. Có thể những ma tộc từ vực ngoại đã thật sự hòa nhập vào tiên giới, thậm chí vực ngoại ma tộc không nhất định chỉ là những tộc võ giả loạn thất bát tao, mà có khả năng cũng chính là nhân loại. Nhưng những chuyện này, Tần Dương vì không bao giờ đụng chạm đến ma tộc nên không thể nghiệm chứng được. Còn những ma tộc ở vực ngoại với đủ hình dáng, hắn cảm thấy cũng không có gì đáng lo. Nhưng nếu có nhân tộc ở vực ngoại đứng bên ma tộc, đối đầu với bên trong vực thì sẽ rất phiền phức. Long Văn Tường lúc này sắc mặt ảm đạm, cúi đầu nói, lúc đó trong Đại La Thiên, ta Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ là hai phương thế lực cường đại, từng bước quật khởi trở thành bá chủ trong Đại La Thiên. Thánh chủ của ta và phủ chủ của Bái Nguyệt đều là nhân vật ngọc tiên cấp bậc vô địch, gần như siêu việt so với những ngọc tiên khác. Đương nhiên, trong Đại La Thiên, so với những thế lực siêu cấp gia tộc khác, vẫn còn một khoảng cách. Nhưng Đại La Thiên thật sự rất rộng lớn. Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ có thể trở thành bá chủ cũng không phải chuyện đơn giản. Sự quật khởi của hai đại tông môn đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, trong đó có cả sự quan tâm của ma tộc từ vực ngoại. Long Văn Tường từ từ nói, khi đó, ma tộc đột nhiên xuất hiện. Bọn họ không phải nhân tộc, cũng không phải tồn tại tiên thú trong tiên giới, mà hoàn toàn là một chủng tộc mới. Ngay từ đầu, các đại tiên vực đỉnh tiêm thế lực đã từng chuyên môn nghiên cứu, nhận định rằng đây là đến từ thần giới tồn tại. Thần giới chính là thưa mang vân giới. Nhưng có thể sau này, mọi người sẽ không còn cảm thấy như vậy nữa. Bởi vì ngày càng nhiều chủng tộc xuất hiện, bọn họ rất bất phàm. Họ khác xa nhân tộc, càng khác xa thú tộc. Một chút giống người, một chút giống thú. Bọn họ có ác ý đối với tiên giới, sát cơ vô hạn. Long Văn Tường sắc mặt khó coi nói, cái này mấy vạn năm qua, các đại tiên vực cùng những siêu cấp thế lực, cũng như các tiên đế tiên tôn, đều đã tiến hành nghiên cứu đối với những tộc đàn mới xuất hiện. Thậm chí, lúc đó còn dẫn đến một đại loạn. Đại loạn, Tần Dương cau mày hỏi, đại loạn gì? Ta cũng chỉ nghe nói. Long Văn Tường lập tức đáp, tiên giới tổng cộng có 12 đại tiên vực, sớm có tin tức từ Đại La Tiên vực truyền đến. Thái thần tiên vực thần môn đã bị vực ngoại ma tộc cường giả vây quét và chảm diệt. Trong vòng một đêm, dưới thần môn, hàng vạn đệ tử và trưởng lão đều bị giết. Ngay cả thần môn chi chủ Cố Vân Kiếm cũng đã chết thảm. Sự việc này đã chấn động toàn bộ tiên giới. Long Văn Tường run rẩy nói, không thể nào. Tần Dương lập tức nâng cao giọng, ngữ khí kích động, rồi cười ha hả. Thái thần tiên vực là một trong những tồn tại cực kỳ cường đại trong 12 đại tiên vực. Thần môn chi chủ Cố Vân Kiếm là nhân vật cấp tiên đế tiên tôn, thần môn tuyệt đối không thể bị hủy diệt. Long Văn Tường cũng bị sự kích động bất ngờ của Tần Dương làm giật mình. Đây là tin tức từ một tiên vực khác chuyển đến. Thực ra, sự kiện này đã chấn động rất lâu, và các tiên đế tiên tôn cực kỳ cường đại đều đã tự mình đến Thái Thần Tiên Vực để xác nhận sự việc. Thần môn đã trở thành phế tích. Tần Dương khẽ giật mình, làm sao lại như vậy? Khẳng định không thể nào. Long Văn Tường tiếp tục nói, sự tình này phát sinh sau đó, toàn bộ tiên giới chấn động, mọi người mới thật sự coi trọng những kẻ đột nhiên xuất hiện từ vực ngoại. Thời gian dài sau đó, tất cả mọi người đều ra lệnh giết chết những kẻ từ vực ngoại mà không tha. Tuy nhiên, không lâu sau, những người đó giống như đột nhiên biến mất, không tìm thấy chút tung tích nào. Có thể bọn họ không hề biến mất, mà là ẩn giấu đi, chôn mầm tai họa trong các đại tiên vực. Tà và Thiên Long Thánh Tông cùng Bái Nguyệt Tiên Phủ chỉ trong vòng một đêm đã bị hủy diệt, giống như năm đó thần môn. Thủ phạm chính là những kẻ tự xưng là Vũ tộc và Viêm tộc từ vực ngoại. Vũ tộc, Viêm tộc, Long Văn Tường tiếp tục nói, hai kẻ dẫn đầu tự xưng là Vũ Hóa Tiên và Viêm Như Ý, thực sự rất cường đại. Nghe đến những lời này, Tần Dương sững sờ. Long Văn Tường vẫn tiếp tục, ban đầu, Vũ tộc và Viêm tộc tiếp xúc với Thiên Long Thánh Tông và Bái Nguyệt Tiên Phủ, hai đại tông, chúng ta tự nhiên không đồng ý, thậm chí đã báo cho những siêu cấp gia tộc và siêu cấp tông môn trong Đại La Thiên. Kết quả, tin tức vừa báo lên không lâu, chúng ta liền bị trực tiếp hủy diệt. Tất cả mọi người đều chết oan. Người ý nói rằng, trong Đại La Thiên, những siêu cấp tông môn và gia tộc đã hợp tác với Vũ tộc, Viêm tộc, khẳng định là như vậy. Long Văn Tường quát, tuyệt đối là như vậy. Tần Dương trầm mặc không nói. Long Văn Tường tiếp tục nói, những người đến từ vực ngoại chính là ngươi nói đến vực ngoại ma tộc, không chỉ có Viêm tộc, Vũ tộc mà còn có cả nhân tộc, tồn tại hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Từ vực ngoại đi đến nhân tộc, bọn họ rốt cuộc là gì? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Hắn, Thiên Long Thánh Tông, từ trên xuống dưới, có mấy vạn đệ tử, đều chết oan uổng. Bọn họ, lời nói đến đây, Long Văn Tường nghẹn ngào không nói nên lời. Tần Dương từ từ nói, vì sao? Ngay từ đầu, vực ngoại ma tộc không phải vì giết hắn, Tần Dương mà đến, mà là vì tìm kiếm một vật, giết hắn, Tần Dương, chỉ là việc thuận tay mà làm. Hắn, Thiên Long Thánh Tông, và Bái Nguyệt Tiên Phủ bị hủy diệt, chỉ trong một đêm, thì hải chồng chết như núi, ta không cam lòng. Chiếc tiên thiên bảng nguyên khí này, ta lưu lại, là để cho người biết rằng, trong Đại La Thiên, những siêu cấp tông môn, siêu cấp gia tộc tồn tại cùng với những người đến từ vực ngoại đều là một ruộng. Như đại gia không coi trọng điều này thì sớm muộn gì cả tiên giới cũng sẽ giống như năm đó thần môn, triệt để tan thành mây khói. Long Văn Tường nhìn Tần Dương nói, ngươi nhất định phải truyền tin tức này ra, kính nhờ. Yên tâm, Tần Dương thản nhiên đáp, ta không chỉ truyền tin tức ra mà còn sẽ bắt từng người bọn họ lại. Đến hôm nay, Tần Dương đã sớm minh bạch, vực ngoại ma tộc đến đây, giết hắn, muốn đoạt lấy hắn, lột xác, đều chỉ là việc tiện tay. Mục đích chân chính của họ là tìm kiếm một kiện đồ vật. Đồ vật này, nhìn thấy trước mắt, rất có khả năng là phong thần châu mà phụ thân để lại cho hắn. Châu này, thật quỷ dị, những người đến từ vực ngoại, căn bản không biết rõ họ đang tìm kiếm đồ vật gì trên người hắn. Vì vậy, trên ngàn vạn đại lục, trong cửu thiên thế giới, cũng như thương mang vân giới, bọn họ đều ẩn núp và tinh tế tuần tra, hôm nay vẫn chưa từ bỏ. Điều này chỉ có thể nói rằng họ vẫn chưa tìm được rốt cuộc là cái gì mà có thể khiến những kẻ này kiên trì như vậy. Thật sự là phong thần châu sao? Phong thần châu liên quan đến điều gì kỳ diệu mà phụ thân lúc đó lại có được? Tại sao không tự mình mang theo mà lại giao cho con trai? Tần Dương trái lo phải nghĩ, không thể lý giải. Hắn cảm thấy tâm trạng rất bực bội. Thần môn bị hủy diệt, Cố Vân Kiếm chết đi, điều này không thể nào xảy ra. Cố Vân Kiếm làm sao có thể chết? Kiếm đến là ai? Không phải Cố Vân Kiếm sao? Lúc này, Thánh tử Long Văn Tường, người đã hao tổn tiên thiên bản nguyên khí, ánh mắt dần dần tàn rã, nói: "Ngọc đỉnh ấn này là kim tiên pháp khí, lúc trước thánh chủ đã ban thưởng cho ta, ấn tỷ này ta tặng ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể nỗ lực hết mình để khuếch tán lời ta." Nói đến đây, khí tức của thánh tử hoàn toàn tán loạn, thi thể chậm rãi nằm xuống. Hắn chỉ vì muốn truyền đạt tin tức ra ngoài. Tần Dương nhìn vào quan tài bên trong thánh tử. Nếu không phải ma tộc sát lộ, hắn sợ rằng hiện tại cũng sẽ là một nhân tài thiên phú hiếm có, một kẻ tuyệt thế yêu nghiệt. Ma tộc, tin tức lại hiện lên. Tần Dương hiện tại đã minh bạch, không phải ma tộc không tồn tại trong tiên giới, mà thực ra ma tộc căn bản không xuất hiện trong những địa vực mà hắn đã trải qua, như Thái Bạch Cảnh, Tử Vân Tiên Châu hay Đại Nhật Tiên Châu. Những nơi này, cường giả mạnh nhất chỉ là kim tiên, là những nơi mà ma tộc căn bản không thể lọt vào. Mục đích chân chính của ma tộc chính là những tồn tại đỉnh cao trong 12 đại tiên vực, những kẻ nắm giữ tiên đế, tiên tôn, cùng những bảo vật siêu cấp to lớn. Lúc này, Tần Dương ngồi bên cạnh một cái quan tài, thần môn hủy diệt, Cố Vân Kiếm chết đi. Tần Dương cảm thấy khó hiểu, kiếm đến, hắn đột nhiên nghĩ đến người này, lập tức lấy ra ngọc bội, gọi, kiếm đến, hắn chờ đợi rất lâu mà không có ai hồi âm, chẳng lẽ kiếm đến không ở trong di tích này? Kiếm đến, Tần Dương lại gọi lần nữa. Cùng lúc đó, cách Đại Nhật Tiên Châu một khoảng xa, tại một vùng núi hoang vu, một thân ảnh mặc áo thanh đứng trên đỉnh núi. Hắn để hai tay ra sau, ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Đột nhiên, thanh niên có cảm ứng, lấy ra một khối ngọc bội. Trong ngọc bội, tiếng gọi vang lên, kiếm đến, kiếm đến. Thanh niên nhìn ngọc bội, mày nhíu lại, không đi. Hắn hừ hừ nói, bị phát hiện, sẽ không còn sức lực nào. Kiếm đến đã chết, đừng gọi nữa. Ngọc bội kia không thể truyền âm, thanh niên chỉ lẩm bẩm một mình. Ẩn ẩn giữa không gian, một khí tức đáng sợ từ bốn phương tám hướng tập hợp lại. Mã Đức, âm hồn không tan, ta đã ẩn nấp thật kỹ, sao vẫn bị phát hiện? Rốt cuộc chỗ nào có sơ hở? Xung quanh Hoàng Sơn, cổ lực áp bách càng ngày càng mạnh mẽ. Ngay sau đó, mấy thân ảnh, từ người từ hư không xuất hiện. Đứng đầu là hai người, một nam một nữ, nam tử phong thần tuấn giật, khuôn mặt đẹp trai, đôi mắt sáng tỏ, đứng chắp tay với vẻ mặt tươi cười. Nữ tử cũng thướt tha, dáng người đầy đặn, mắt ngọc mày ngài, đôi mắt như chứa đựng sự tĩnh mịch thâm thúy. Bộ hắc quần càng làm nổi bật làn da trắng noãn, hoàn mỹ như xương, như tuyết của nàng. Cửu Thiên Tuế, ngươi đi đâu vậy? Nam tử cất tiếng cười, thanh âm ôn hòa, các ngươi sao lại có âm hồn không tan như vậy? Kiếm đến bất đắc dĩ cười khổ, hắn vung tay lên, khí chất của toàn thân liền thay đổi, thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường, đôi mắt bắn ra hàn tinh, lông mày cong như lưỡi liềm, đen nhánh, trường sam như tuyết, tóc đen nhánh buông xuống hai vai, được ghim bằng châm cài màu trắng. Hắn vừa mới là một thanh niên khoảng 20 tuổi, nhưng hiện tại lại trở thành một thiếu niên 17-18 tuổi, vẫn còn chút ngây ngô. Gương mặt của thiếu niên, làn da trắng nõn như tuyết, thanh tú, dưới ánh mặt trời hiện ra vẻ hoàn mỹ, một đôi tay thon dài sạch sẽ, hơi hơi nhấc lên, che chắn ánh sáng mặt trời. Nhìn qua, hắn toát lên một vẻ thư sinh, nhanh chóng từ một người biến thành một người khác, hồn phách, và nguyên khí đều biến đổi. Người đã đuổi ta bao nhiêu năm rồi? Thiếu niên trước mắt với giọng nói ôn hòa khiến người khác cảm thấy ấm áp. Thế nhưng, đối mặt với bạch y thiếu niên như tuyết này, cả nam lẫn nữ đều không dám khinh thường. Dương Ung, Âm Vân Thiểu, có thể nào đừng chỉ nhìn chằm chằm vào ta một người thôi? Trong 12 đại tiên vực, tiên đế và tiên tôn, đâu chỉ có mình ta Cố Vân Kiếm. Bạch y thiếu niên cười khổ nói, ta đã chết một lần rồi, các ngươi còn quấn ta làm gì? Nghe những lời này, Dương Ung chậm rãi nói, năm đó, ai cũng biết thần môn hủy diệt, nhưng không ai biết ta, tộc trưởng tộc Cửu Dương, Dương Cửu Thiên, cùng với âm tộc tộc trưởng, âm chín phủ, đều bị thần môn Cố Vân Kiếm giết chết, mà Cố Vân Kiếm lại sống lại, lang thang khắp tiên giới. Những năm gần đây, ngươi đã thiên biến vạn hóa, giết bao nhiêu người chúng ta. Nghe đến lời này, Cố Vân Kiếm hé miệng cười một tiếng, vẻ đẹp mê người hiện rõ. Hắn không khỏi nói, ta đã giết bao nhiêu người trong số các ngươi, ta thần môn có bao nhiêu người chết. Dương Ung còn chưa kịp mở miệng, một bên Âm Vân Thiểu trong bộ hắc quần lạnh lùng nói, ngươi thần môn mấy vạn đệ tử, những người chết ấy căn bản không tổn hại gì đến gân cốt của ngươi thần môn. 8.000 tuổi Nạp Lan Lăng, 7.000 tuổi Úy Chỉ Viêm, 6.000 tuổi Tư Đồ Hữu, ba người này đều là tâm phúc của ngươi Cố Vân Kiếm, căn bản chưa chết. Còn có, Âm Vân Thiểu vừa dứt lời, Cố Vân Kiếm liền ngắt lời, ngươi nhìn chằm chằm ta, nhìn chằm chằm ta thần môn trong 12 đại tiên vực, so với ta, những tiên đế tiên tôn kia còn nhiều hơn, sao ngươi không nhìn chằm chằm bọn họ đi? Đương nhiên có người nhìn chằm chằm, Âm Vân Thiểu hờ hững đáp, không chỉ riêng ta, còn nhiều người khác nữa, ngươi thật đúng là gan dạ nói như vậy. Cố Vân Kiếm cười, ánh mắt ôn hòa như ngọc. Cố Vân Kiếm, Dương Ung lúc này cười nói, ta Cửu Dương tộc cùng chín âm tộc không thật sự muốn đối đầu với ngươi, nếu ngươi giao ra sư phụ, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý giao ra mà cùng chúng ta hợp tác, ta càng có thể coi ngươi là thượng khách. Nhưng nếu ngươi từ chối, cho dù ngươi có biến hóa thế nào, ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Cố Vân Kiếm nhìn hai người, không khỏi cười nói, không phải ta coi thường các ngươi, mà là các ngươi, những tộc nhân này, khó lòng tìm thấy ta. Đã nhiều lần như vậy, ta đã ép mình tại các đại tiên vực, bị các ngươi tìm đến, ắt hẳn có cao nhân tương trợ. Kia vị cao nhân ấy là ai? Ta muốn gặp một lần. Dương Ung cùng Âm Vân Thiểu đều sắc mặt lạnh lùng. Cố Vân Kiếm quả thật là một nhân vật khó chơi. Hắn và hắn dù thế nào cũng không thể nói thông. Ngay lúc này, Dương Ung và Âm Vân Thiểu nhíu mày, hư không kéo ra, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Một người mặc bộ thanh y, thân khoác áo choàng màu xanh, mũ che khuất đầu, khăn che mặt lừa gạt gương mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sâu thẳm như biển, chậm rãi nhìn về phía Cố Vân Kiếm. Nhìn thấy người này, trong lòng Cố Vân Kiếm cảm thấy cẩn trọng. Người này mang đến cho hắn một mối nguy cực lớn. Hồn Vũ Thiên Tôn, Hồn Vô Ngân, Cố Vân Kiếm, Thái Thần Tiên Vực, Thần Môn, Cửu Thiên Tuế là cường giả mạnh nhất trong Thái Thần Tiên Vực. Thanh y nhân cười nói, gặp ngươi một lần cũng không dễ dàng. Nhìn thấy dáng vẻ hóa trang của thanh y nhân, Cố Vân Kiếm đột nhiên vươn tay chỉ, kinh ngạc nói, à, ngươi chính là Diệp Chi Vân, ngươi đã truy đuổi sư phụ ta khắp nơi, đến từ Thương Mang Vân Giới. Nghe thấy Cố Vân Kiếm nói vậy, thần sắc của thanh bảo nhân khẽ giật mình, ngươi thế mà biết rõ ta. Diệp Chi Vân tại ngàn vạn đại lục, hạ tam thiên và trung tam thiên đều có phân thân tồn tại. Hắn nương tụ phân thân không phải là điều đơn giản, mà là chia cắt chính mình tinh khí thần hồn phách bản nguyên. Mỗi một phân thân bị phá hủy đều là một tổn thương cực lớn với bản thân hắn. Có lẽ ở tiên giới này, phân thân của hắn chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, thế mà Cố Vân Kiếm chỉ cần một cái nhìn đã nhận ra. Cố Vân Kiếm cười nói, từ nhỏ sư phụ đã khen ta thông tuệ, ngài nói ta có tiềm lực tiên đế tiên tôn, kết quả ta lại xong rồi. Hồn Vô Ngân, Diệp Chi Vân từ nói, ta đã giao thủ với Tần Dương mấy lần, lần ở Trung Tam Thiên có cơ hội giết hắn nhất, đáng tiếc xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là bị phía trên thần thánh trừng phạt sao? Cố Vân Kiếm cười nói, chuyện này ta cũng biết rõ. Diệp Chi Vân nghe vậy, ánh mắt lại một lần nữa sững sờ, người quả nhiên là đệ tử của Tần Dương, người khó lường và thần bí nhất. Diệp Chi Vân lẩm bẩm, Hồn Vũ Thiên Tôn Hồn Vô Ngân năm đó đã truyền cho ngươi hồn thư, chỉ sợ là chứa đựng huyền diệu nhất của hồn thuật trong thiên địa. Cố Vân Kiếm nghe những lời này, cười nói, ngươi có muốn xem không? Ta có thể cho ngươi xem một chút. Nói rồi, Cố Vân Kiếm lật bàn tay, một cuốn sách xuất hiện trên lòng bàn tay. Diệp Chi Vấn lúc này, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn biết rõ rằng, những điển tịch mà Tần Dương để lại đều là những thứ huyền diệu và kỳ lạ. Cuốn hồn thư này, danh xưng bao quát vô vàn hồn thuật ảo diệu trong tiên giới, chất liệu chế tạo cũng tuyệt đối phi phàm. Nhìn xem, có phải ngươi bị dọa rồi không? Cố Vân Kiếm lúc này, cầm trong tay hồn thư, giống như một thư sinh tuấn tú. Sư phụ lúc đó để lại cho ta hồn thư là vì cảm thấy dạy ta chưa dạy xong, để ta tự học. Cố Vân Kiếm không khỏi cười nói, đáng tiếc, không đủ để ta học. Những năm gần đây, ta cũng đã sáng tạo ra rất nhiều hồn thuật. Ta luôn cảm thấy, đạo này thật kỳ diệu, quá bất khả tư nghị. Tương lai ta nghĩ, sẽ tiếp tục học tập ở Thương Mang Vân Giới. Diệp Chi Vấn nghe nói, lông mày nhíu lại, cho nên, ta không muốn chết tại tiên giới. Cố Vân Kiếm nói, tò mò nhìn Diệp Chi Vấn, ta cũng rất hiếu kỳ, chuyển thế sau khi ta đã hoàn toàn cắt đứt với kiếp trước, thậm chí, về hồn thuật ta tinh thông. Trong tiên giới này, ta tự xưng là đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Ngươi, Diệp Chi Vấn, làm sao tìm đến ta? Diệp Chi Vấn nhíu mày, từ từ đáp, ta có pháp môn riêng, keo kiệt quá. Cố Vân Kiếm lại nói, ta đây người, cực kỳ thích nghiên cứu hồn thuật. Sư phụ ta nói, ta có thiên phú, cái gì cũng có thể đạt tới cực hạn, hắn thậm chí còn cảm thấy không bằng ta. Ha ha, Diệp Chi Vấn không khỏi cười, sư phụ ngươi thiên phú, có lẽ là phổ thiên, chỉ có phụ thân hắn là mạnh hơn hắn. Câu nói này, trong lòng Diệp Chi Vấn cười lạnh, ồ, nói vậy, ngươi hiểu rõ về sư phụ ta lắm. Cố Vân Kiếm nắm bắt ý nghĩa, nói, vậy ngươi, chắc chắn là người quen của sư phụ ta, người quen biết cũ. Sư phụ ta có quen biết với Nguyên Hoàng Thần Đế không? Nói như vậy, ngươi cũng là một vị thần đế. Ta nghe sư phụ nói qua, trong Thương Mang Vân Giới, thần đế không nhiều. Diệp Chi Vấn tiếp tục, ngươi không cần tiết lộ ta. Sư phụ ngươi cũng không biết ta là ai. Hắn không biết, nhưng ta thì không chắc có thể biết rõ đâu. Suy cho cùng, ta là Cố Vân Kiếm. Diệp Chi Vấn im lặng, người này có phần tự tin quá mức. Tần Dương sao lại dạy ra một đồ đệ như vậy? Không có một đồ đệ nào bình thường cả. Diệp Chi Vấn, ngươi đừng nhìn chằm chằm ta, giết ta không có ý nghĩa. Cố Vân Kiếm cười nói, ngươi hãy đi giết Cốc Tân Nguyệt. Nghe đến ba chữ Cốc Tân Nguyệt, lông mày Diệp Chi Vấn liền nhíu lại. Ngươi đi giết nào, thì sư phụ ta nhất định sẽ nổi giận, tự mình tìm ngươi liều mạng. Tuy nói sư phụ ta 9 vạn năm nay không tìm một nữ nhân, nhưng ta biết, lão nhân gia trong lòng vẫn là một lão sắc lang. Ngươi xem, hiện tại thì không thể nhịn được, bên cạnh toàn là nữ nhân. Trước kia hắn không tìm nữ nhân là vì lịch kiếp, 9 đời 9 người, mỗi đời đều khác nhau. Nếu như hiện tại tìm nữ nhân, sẽ khiến kiếp trước sống dậy, thì chính mình sẽ lại tiếp tục sống với nữ nhân của chính mình. Như vậy lão nhân gia sẽ khó mà thoát khỏi. Ngươi chỉ cần giết một cái, sư phụ ta liền phải nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp tìm ngươi chém giết, tránh khỏi việc ngươi khắp nơi tìm hắn. Diệp Chi Vấn cười lớn nói, Cốc Tân Nguyệt, ta có thể không dám động đến. Ngươi cũng sợ sao? Cố Vân Kiếm không khỏi vui vẻ nói, ngươi cũng sợ Liệt Dương thần tộc giết ngươi sao? Nhắc đến 4 chữ Liệt Dương thần tộc, thần sắc Diệp Chi Vấn lập tức nghiêm nghị. Một bên Dương Ung và Âm Vân Thiểu cũng biến sắc, lộ vẻ mặt sợ hãi. Cố Vân Kiếm, ngươi biết nhiều thật, Diệp Chi Vấn từ từ nói, chỉ sợ sư phụ ngươi cũng không biết nhiều như ngươi đâu. Cố Vân Kiếm nít miệng cười một tiếng. Cái gọi là cửu âm tộc, cửu dương tộc, cũng chỉ là chó săn của thần tộc ở vực ngoài, chỉ nhảy nhót trong tiên giới. Đến Thương Mang Vân Giới, thì ngay cả tư cách chiến đấu nhỏ nhoi cũng không có. Bất quá, theo như ta suy đoán, Thương Mang Vân Giới tự có những tồn tại mạnh mẽ hơn từ vực ngoài bảy mưu. Các tiểu chức đợi thời, ta sẽ đưa ra một so sánh để làm rõ suy đoán. Cố Vân Kiếm cười nói, chỉ là suy đoán thôi ha. Vực ngoài, thiên địa rộng lớn, có rất nhiều thần tộc tồn tại. Trong số đó, một bộ phận thần tộc biết đến những bí mật gì. Ví như, những gì liên quan đến trí bảo của thế giới ảo diệu, nằm trong tay của vô thượng thần đế. Vô thượng thần đế vì điều này mà bị ép rời đi. Có thể một bộ phận thần tộc đã phát hiện trí, bảo lại không nằm trong tay của vô thượng thần đế. Cho nên, bọn họ phái người thuộc hạ của mình tiến vào thương mang đại thế giới. Từ ngàn vạn đại lục đến cửu thiên thế giới, rồi đến thương mang vân giới, đi lục soát và tuần tra. Nhưng vẫn không có tin tức, không có tung tích. Bọn họ rất muốn hủy diệt thương mang đại thế giới, vì có thể đến một ngày nào đó, chí bảo này cũng sẽ bị hủy. Bọn họ cũng rất muốn vào được, nhưng có thể do lực lượng quá mạnh, chịu sự hạn chế của quy tắc thế giới, không thể vào, chỉ có thể phái thuộc hạ. Dù cho phải đối mặt với nguy hiểm, cũng phải liên tục tiến tới. Cùng lúc đó, bọn họ còn truy bắt vô thượng thần đế. Nếu bắt được vô thượng thần đế, thì tự nhiên có thể lấy được chìa khóa vào thương mang đại thế giới. Ngược lại, ta sẽ làm hai việc. Một bên bắt vô thượng thần đế, một bên tìm kiếm chỉ bảo. Diệp Chi vẫn lạnh lùng nhìn Cố Vân Kiếm. Ngoài ra, một bộ phận khác của thần tộc, bọn họ cũng không rõ cái gọi là chí bảo tồn tại. Họ có thể biết đến, nhưng không rõ chí bảo ở thương mang đại thế giới, cho nên bọn họ cũng chưa ra tay. Cốc Tần Nguyệt đến từ Liệt Dương thần tộc. Nàng rất có khả năng thuộc về bộ phận thần tộc này. Đương nhiên, cũng có một bộ phận thần tộc có thể tràn đầy thiện ý đối với vô thượng thần đế. Vì vậy, ta đại khái phân chia vực ngoại thần tộc thành ba phương. Một phe là đánh vào phái, nhất định phải truy sát vô thượng thần đế, tấn công vào thương mang đại thế giới. Một phương khác là thờ ơ phái, như Liệt Dương thần tộc. Suy cho cùng, vực ngoại rất lớn, các đại thần tộc lẫn nhau cũng có tranh đấu. Hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Vì địa bàn và sinh tồn, bọn họ có khả năng sẽ đánh lẫn nhau. Còn một phương khác biết rõ chí bảo tồn tại, có thiện ý với vô thượng thần đế. Họ có thể còn trợ giúp vô thượng thần đế, chính là sư phụ ta và phụ thân. Ta cảm thấy đại khái là như vậy. Cố Vân Kiếm nhìn Diệp Chi vấn, cười ha hả nói, không biết ta suy đoán có đúng hay không. Đương nhiên, có thể ngươi cũng không biết. Suy cho cùng, ngươi ở thương mang đại thế giới này, hô phong hoán vũ, nhưng thiên địa vực ngoại, ngươi không hiểu rõ đâu, ngươi có thể cũng chỉ là quân cờ của người khác mà thôi. Theo lời Cố Vân Kiếm vừa dứt, Diệp Chi vẫn cười ha ha ha nói, Cố Vân Kiếm à, Cố Vân Kiếm, ngươi thật là, chưa kịp nói hết câu, Diệp Chi vẫn đột nhiên vung tay xuống, trực tiếp nắm lấy thân thể Cố Vân Kiếm, nhìn ngươi tức giận như vậy, ta đoán, đúng rồi chăng? Là từ trước đến giờ đã đoán đúng, hay là cuối cùng mới đoán đúng? Diệp Chi Vân sững sờ, hắn thấy Cố Vân Kiếm đang tán loạn. Diệp Chi Vân, chúng ta lần sau gặp lại. Suy cho cùng, hiện tại ta cũng đánh không lại ngươi. Đương nhiên, nếu không có chuyển thế trọng tu, 100 ngươi, ta Cố Vân Kiếm cũng có thể đánh chết. Nhưng mà, đừng gấp gáp, tiếp theo, chúng ta hãy từ từ chơi, trên đường đi tới đây. Ngươi dám động đến sư phụ ta, khiến sư phụ ta khóc lóc, lại còn khiến sư phụ ta lao tâm lao lực, thì bản tôn sẽ cùng ngươi chơi một trận, cùng những người đến từ vực ngoại chơi cho đã. Cuối cùng, khí tức của Cố Vân Kiếm hoàn toàn biến mất. Dương Ung và Âm Vân Thiểu lập tức nhìn quanh bốn phía, nhưng không thể tìm thấy chút khí tức nào của Cố Vân Kiếm. Không cần tìm, Diệp Chi Vân từ từ nói, hắn sớm đã rời đi. Thần môn cửu thiên tuế Cố Vân Kiếm, nhân vật nổi danh trong tiên giới, cấp tiên đế tiên tôn. Diệp Chi Vân nhíu mày, hắn đã từng giao đấu liên tục với Tần Dương. Những đệ tử khác của Tần Dương, hắn đều đã tính toán và thiết kế qua. Có thể Cố Vân Kiếm lại hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Mời mọi người theo chân Nguyễn Toàn Xuyên về thế kỷ 18 với câu hỏi: nếu như Hoàng đế Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ ra sao? Liệu có để hắn chạy thoát hay không? Dương Ung không cam lòng nói, chiếc hồn thư này là tâm huyết cả đời của Hồn Vũ Thiên Tôn, hồn thuật vốn là huyền diệu nhất, khó mà lường trước, còn hồn thư càng là kỳ diệu, khó đoán. Chiếc hồn thư này đủ xưng là tiên khí đệ nhất trong tiên giới, muốn bắt hắn, Cố Vân Kiếm, thì rất khó. Dương Ung và Âm Vân Thiểu đều có sắc mặt âm trầm, bọn họ đều biết rằng, năm đó, thần môn đã bị bọn vực ngoại chi tộc hủy diệt. Nhưng không biết rằng, trong trận chiến đó, hai vị cường đại nhất tộc trưởng của Cửu Dương tộc và Cửu Âm tộc đều bị Cố Vân Kiếm giết, thần môn tổn thất thảm trọng. Nhưng những nhân vật mạnh mẽ nhất, quan trọng nhất đều sống sót, Ban đầu, bọn họ xem Cố Vân Kiếm là kẻ cùng hai vị tộc trưởng chung số phận, nhưng ai mà biết được rằng Cố Vân Kiếm đã dùng kế tương kế tự kế, giả bộ bị giết, kỳ thực là không sử dụng chuyển thế. Chuyển thế trọng tu, đối với bất kỳ một tiên đế tiên tôn nào mà nói, đó đều là sự tình cực kỳ nguy hiểm, cửu tử nhất sinh. Thế mà hắn, với tư cách là đệ tử của Hồn Vũ Thiên Tôn, lại có thể trưởng khống ảo diệu hồn thuật cùng với hồn thư huyền diệu, vẫn dám chuyển thế một cách yên tâm. Diệp Chi Vấn lẩm bẩm nói, ngươi muốn tìm kiếm chí bảo, hơn phân nửa là có liên quan đến Tần Dương. Đáng tiếc, trước đó tại tiên giới, ấn ký của Tạ Thanh trên người Tần Dương đã bị xúc động. Tiếp theo, không biết Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, thậm chí vị vô thượng thần đế kia có phải cũng có thủ đoạn nào lưu lại, bảo đảm cho Tần Dương không gặp nguy hiểm hay không. Tru sát Tần Dương thật sự rất khó, hắn muốn tru sát Cố Vân Kiếm, quả thật khó khăn. Hiện tại, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Thương Mang Vân Giới, bọn hắn mới có khả năng thành công. Nếu như có thể ngăn cản Tần Dương trở về Thương Mang Vân Giới, thì thiên mệnh của hắn sẽ không thể viên mãn. Nếu như bọn hắn thất bại, Tần Dương sẽ hợp nhất Nguyên Hoàng Thần Đế, thì càng không thể giết hắn, thật không thể nào. Chờ đến khi Tần Dương rời khỏi Thương Mang Đại Thế Giới, thần tộc cao nhân sẽ ra tay giết hắn sao? Dương Ung và Âm Vân Thiểu nghe vậy đều trầm mặc không nói. Âm Vân Thiểu bỗng lên tiếng, nếu thật sự đến bước đó, thần tộc đại nhân sẽ ra tay, chắc chắn hắn phải chết. Vậy ta cùng những người này đã làm gì? Trong suốt 5 năm qua, Diệp Chi Vấn thở dài, thực ra hắn trong lòng cũng đang nghi vấn. Nếu Tần Dương thực sự rời khỏi Thương Mang Đại Thế Giới, muốn giết hắn, e rằng càng khó khăn hơn. Suy cho cùng, ở vực ngoài, có thể có phụ thân của hắn, Vô Thượng Thần Đế. Diệp Chi Vấn lại hỏi, vì sao việc truy sát Vô Thượng Thần Đế ở vực ngoài mãi không có tiến triển? Dương Ung sắc mặt khó coi đáp, trước kia, ta vào Thương Mang Đại Thế Giới, cũng đã nghe nói về vị Vô Thượng Thần Đế ấy. Gia hỏa này, so với con hắn còn giáo hoạt hơn, càng khó giết hơn. Nghe những lời này, Diệp Chi Vân tỏ vẻ âm trầm, hắn cảm thấy bị hạn chế quá nhiều. Ở bên trong Thương Mang Đại Thế Giới, muốn giết Tần Dương thì cần phải chế phục Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong, Tạ Thanh cùng mấy vị thần đế khác. Giới bên ngoài có cao nhân, nhưng không thể tiến vào. Nếu muốn tiến vào, phải bắt được Vô Thượng Thần Đế. Hắn có thể trở thành chủ nhân của Thương Mang Đại Thế Giới, là cường giả tối thượng của thế giới này. Vậy thì sao có thể dễ dàng bị giết chết được? Giết chết đã khó, huống chỉ là bắt sống. Bây giờ, cần phải hành động từ nguồn gốc, phải ngăn cách Thương Mang Vân Giới. Chỉ có như vậy mới có thể đối phó với Tần Dương trong khoảnh khắc, không để cho Tần Mộng Giao, Tạ Thanh và những người khác nhúng tay vào. Chỉ khi làm được như vậy mới thật sự có cơ hội giết chết Tần Dương. Một khi Tần Dương bị tru sát, thì Vô Thượng Thần Đế và những người khác e rằng sẽ không thể giữ được lý trí nữa. Nếu trưởng tử của Mộc Giả là trưởng tôn chết đi, cả Cửu Thiên Văn Minh sẽ bị triệt để nổ tung. Dương Ôm bèn nói, phải chăng cần thiết hỏi thăm thượng cấp bây giờ Thương Mang Vân Giới ra sao? Đương nhiên, Diệp Chi Vấn lập tức đáp, ta chi phân thân tự thành một thể, tự thành nhất mạch, mà bản thể của ta không thể liên hệ, cho nên ta cũng không biết rõ tình hình ở thượng giới. Phải để bọn hắn chú ý đến Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong và Kỳ Mục Thanh Vũ cùng Diệp Vũ Thi phu phụ hai người, Tần Dương tổ phụ tổ mẫu. Âm Vân Thiểu kinh ngạc nói, hai vị này cũng chỉ là thần đế, so với Tần Mộng Giao, Tạ Thanh, Lục Thanh Phong thì cũng không nổi bật. Ngươi hiểu cái gì? Diệp Chi Vấn đột nhiên nổi giận. Câu mắng ấy khiến Dương Ung và Âm Vân Thiểu giật mình. Phải biết rằng, Diệp tiên sinh, người có lai lịch bí ẩn, thường này, dù có nói đến Vô Thượng Thần Đế hay Tần Mộng Giao, cũng chưa từng bộc lộ chút tâm tình nào. Vậy vì sao hắn lại để ý đến Mục Thanh Vũ cùng phu thê Diệp Vũ Thi như vậy? Diệp Chi Vấn cũng cảm thấy bản thân thất thố, từ từ nói, ngươi hiểu cái gì? Nói xong, thân ảnh hắn chợt lóe lên, biến mất không để lại dấu vết, chỉ còn lại Dương Ung cùng Âm Vân Thiều đứng đó. Không biết nguyên do, bên kia, Cố Vân Kiếm mặc bộ bạch y, khí chất tao nhã, thanh tú, trong khoảng 17-18 tuổi, cực kỳ thu hút. Lúc này, hắn đã rời xa khu vực Hoang Sơn, giờ đây đang ở giữa một vùng đất nóng bức, xung quanh vạn dặm, không khí nóng hầm hập, ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tạo nên những gợn sóng như nước. Nóng chết ta, nóng chết ta. Cố Vân Kiếm phất tay, một chiếc quạt xuất hiện trong tay, nhẹ nhàng vỗ, liền có những cơn gió mát rượi thổi tới, dễ chịu quá. Hắn híp mắt, cảm thấy cực kỳ thoải mái, đây chính là Thái Dương Tiên Vực. Cố Vân Kiếm tỉ mỉ phân tích, rồi tự nhủ, phải đi Xích Dương Tiên Môn một lần. Mênh mông thượng tam thiên, được gọi là tiên giới, có 12 đại tiên vực, kéo dài không biết bao nhiêu ức vạn dặm. Từng có người nói rằng, ngay cả những nhân vật kim tiên, không dựa vào truyền tống trận hay xuyên không không gian, trong suốt mấy chục vạn năm sinh mệnh, cũng không thể đi hết. Thậm chí, nếu dựa vào xuyên không không gian, việc đi hết 12 đại tiên vực cũng là điều rất khó khăn. Tiên giới bao la, chỉ có những đỉnh cấp tiên đế, tiên tôn mới có thể đủ sức đo đạc. Cố Vân Kiếm bước ra, một bước tiến lên đã xuất hiện bên ngoài Bách Lý. Khi đó, mặt trời dần dần di chuyển về phía Tây Sơn, giữa thiên địa trở nên nóng bức, hơi nóng yếu bớt đi phần nào. Hắn cuối cùng cũng xuất hiện tại phần cuối của đại địa. Nhìn về phía trước, hắn thấy những cung điện tiên các quỳnh lâu mênh mông vô bờ, nối tiếp nhau không ngừng. Trên những tiên các quỳnh lâu đó, có một vầng mặt trời đang treo, tỏa ra nhiệt độ nóng rực, bao trùm tất cả tông môn bên dưới. Thái Dương Tiên Vực, Xích Dương Tiên Môn. Hắn quan sát thấy hai tòa phong cao vạn trượng, trên đó khắc in 8 chữ cổ lão phát sáng như hỏa diễm. Tất cả đều hiện lên khí phái vô cùng. Cùng ta thần môn mà so sánh, kém xa. Cố Vân Kiếm lẩm bẩm, thân ảnh mờ ảo, không một tiếng động xuyên qua đại trận phòng ngự của Thịnh Thế Tiên Môn, tiến vào bên trong Xích Dương Tiên Môn. Những vị đại tông sư phụ trách trấn thủ đại trận Xích Dương Tiên Môn hoàn toàn không nhận ra điều gì. Hắn hành tẩu trong Xích Dương Tiên Môn, y phục đã hóa thành phục sức của đệ tử Xích Dương Tiên Môn. Hắn đi dạo trong tiên môn, cuối cùng đến nơi sâu nhất, một mảnh rộng lớn tiên sơn tiên cung ở giữa. Cố Vân Kiếm nhìn vào những tòa tiên cung tiên các rộng lớn, những ngọn núi uy vũ, cùng với những tiên thú cường đại thỉnh thoảng moi lên từ giữa các tiên sơn, thần sắc hắn nghiêm nghị. Cuối cùng, Cố Vân Kiếm tiến vào sâu trong tiên sơn, xuyên qua nhiều tầng cấm chế, xuất hiện tại một tòa sơn cốc mà hắn đã đến trước đó, Thánh Nguyệt Cốc. Cố Vân Kiếm nhìn vào bên trong cốc, cười hắc hắc nói, sư nương, ta đến đây. Ngay khi hắn vừa nói, cấm chế của sơn cốc bỗng mở ra. Cố Vân Kiếm bước vào một cách ngây ngao, quanh quẩn một hồi, hắn đi đến nơi sâu nhất của sơn cốc, nơi chim hót hoa nở. Dưới mặt đất, có nhiều sóc con tiên thú nhảy nhót. Trên không trung, những chú chim oanh líu xíu bay lượn. Cố Vân Kiếm tiến đến một tòa nhà gỗ ở bên ngoài, đứng lại một cách thành kính. Một tiếng cọt kẹt vang lên, cửa phòng nhà gỗ mở ra. Một nữ tử mặc trang phục màu trắng nhạt, thanh nhã và mang khí chất xuất trần bước ra, váy nàng rộng lớn uốn lượn theo thân hình, trông thật ưu nhã và lộng lẫy. Nàng có mái tóc xanh như ngọc, đơn giản búi lên kiểu phi tiên, với một vài viên trân châu mượt mà lơ thơ điểm xuyết trong tóc, khiến cho mái tóc nàng càng thêm sáng bóng. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh giữa những bông hoa rực rỡ, môi đỏ mọng hiện lên vẻ thanh nhã lạnh lùng. Nàng có thân hình thon dài vừa vặn, và giữa mi tâm có một ký hiệu thái dương nhạt, toát lên vẻ cao quý trang nhã. Từng bước một, nàng tiến ra, và những loại áp bách khí tức mạnh mẽ phát ra từ nàng khiến cho Cố Vân Kiếm cảm thấy thầm líu lưỡi. Hắn tự hỏi, không biết sư phụ hiện giờ gặp phải vị sư nương này thì sẽ như thế nào, có phải sẽ bị đè chết không. Hắn ngồi bên dưới lo lắng cho thân thể sư phụ, sợ rằng sẽ bị thương nặng. Chậc chậc, nghĩ đến đây, Cố Vân Kiếm bẹp miệng. Ba, ngay lúc đó tiếng bạc tai vang lên, hắn không thấy nữ tử có động tác gì, nhưng nửa bên mặt đã đỏ bừng, máu rỉ ra, rất nhanh đã sưng lên. Sư nương, ngươi đánh ta làm gì? Cố Vân Kiếm ngạc nhiên hỏi. Nữ tử đứng trước hắn, thanh âm lạnh lùng nói, ta nhìn thấy biểu tình của ngươi, làm ta liên tưởng đến một người, với bộ dạng như vậy, chính là tâm tư quỷ quái, tư tưởng bẩn thỉu, ngọa tào. Cố Vân Kiếm thầm mắng trong lòng, sư phụ ngày thường nhìn có vẻ đạo mạo, nhưng giữa nam nữ lại nhất định là kẻ hạ lưu. Ta không có. Hắn phủ nhận, ngươi tìm ta làm gì? Nữ tử lại hỏi, cốc sư nương. Ta nói, ta không phải ngươi sư nương. Nữ tử lại nói, đừng nói bậy. Cố Vân Kiếm muốn bĩu môi, nhưng vì cảm giác đau nhức trên mặt nên đã nhịn xuống. Ngươi là Cốc Tân Nguyệt phải không? Vâng. Vậy thì ngươi chính là ta sư nương, Cố Vân Kiếm lại nói. Cốc Tân Nguyệt nhíu mày, hắn vội vàng tiếp lời. Cốc sư nương, trong đầu ngươi có hai cái tiểu nhân, hiện tại một cái tiểu nhân đang đánh bại cái còn lại. Ngươi đừng nhớ về sư phụ, mà hãy cố gắng nhớ lại một chút, sẽ luôn có thể nhớ ra. Cốc Tân Nguyệt nghe xong, lại nói, ngươi trước đây nói, ta chỉ toàn hồi ức, không thể xác thực cái gì cả. Cố Vân Kiếm nghe vậy, tức giận thầm nghĩ, ngươi hãy nghĩ lớn hơn một chút. Nghe lớn suy nghĩ, hắn băn khoăn, không hiểu. Cố Vân Kiếm cắn răng, nói, đối với người hạch tâm nhất, là cái gì? Là sinh mệnh khởi nguyên, ngươi hãy suy nghĩ một chút. Đã từng có một nam nhân trên người ngươi, bành. Cố Vân Kiếm còn chưa nói hết, cả người đã biến mất trong sơn cốc. Ba ngày sau, hắn lại xuất hiện bên ngoài sơn cốc. Cốc sư nương, ta trở về. Miệng cốc cấm chế lại một lần nữa mở ra. Cố Vân Kiếm vào bên trong, hắn gặp lại Cốc Tân Nguyệt, nói, ngươi thật là sư nương của ta. Cốc Tân Nguyệt hờ hững đáp, Cố Vân Kiếm, nếu không phải ngươi đã cứu ta một mạng, thì ngươi đã chết trên tay ta không dưới 10 lần. Có thể cứu mệnh tri ân, hẳn là đã tiêu hao hết một ngày. Ta không cảm thấy ngươi đang lừa gạt ta, chỉ là ta xác thực chưa từng nhớ rõ trong nhân sinh có một người tên là Tần Dương. Nhiều người mà nói hưu nói vượn, ta sẽ giết ngươi. Cố Vân Kiếm gãi đầu, nữ nhân này một chút cũng không ôn nhu. Sư phụ có thấy điều này không? Chẳng lẽ sư phụ trong phương diện này lại có sở thích bị ngược đãi? Ta sẽ không lừa gạt người, nếu ngươi không tin thì thôi. Cố Vân Kiếm lập tức nói, ta lần này đến còn có một chuyện. Ngươi nói ngươi đến từ Liệt Dương thần tộc, rất cường đại, hiện tại trong tiên giới cũng có vực ngoại đến người, đều là các đại thần tộc thuộc hạ như Vũ tộc, Viêm tộc, Cửu Dương tộc, Cửu Âm tộc. Ngươi có thể ra ngoài nhìn xem, nói không chừng có thể gặp được thuộc hạ của ngươi. Cốc Tân Nguyệt trầm mặc không nói. Còn có, ngươi không phải thuộc hạ của ta, ngươi có thể giết bọn hắn, nhưng ngược lại bọn hắn không dám giết ngươi. Ta dự đoán cũng rất khó để giết chết ngươi. Sư phụ ta là mục tiêu của bọn họ, nếu ngươi giết những người đó cũng là để giúp sư phụ ta giải quyết tai nạn. Khi nào ngươi trở về, nhớ đến sư phụ ta, ngươi sẽ hiểu rõ việc ngươi giúp sư phụ ta giết những kẻ từ vực ngoại là sáng suốt thế nào. Ta biết rõ. Cốc Tân Nguyệt xua tay, muốn đuổi Cố Vân Kiếm đi. Sư nương, ngài đừng gấp, hãy có thời gian đi xem sư phụ ta, hắn hiện tại đang ở Đại La Tiên Vực, gặp hắn một lần, nói không chừng ngài lại nhớ ra điều gì. Cố Vân Kiếm vội vàng nói, nếu ngài gặp hắn, xin ngàn vạn đừng nói là đã gặp ta. Cốc Tân Nguyệt cau mày nói, ngươi thực lực cũng không tệ, vì sao không tự mình đi bảo vệ hắn? Ta không phải chuyển thế, tu luyện hồn thuật gặp phải vấn đề, không thể ở gần sư phụ ta, sẽ xảy ra chuyện. Cốc Tân Nguyệt lại nói, ta biết rõ. Nói xong, ngọc thủ của nàng vung lên, Cố Vân Kiếm lập tức biến mất. Tại Thái Dương Tiên Vực, bên trong Vô Biên Hỏa Sơn, thân ảnh của Cố Vân Kiếm xuất hiện, thật là kiêu ngạo cái gì chứ? Người cho dù là vực ngoại vô địch, cũng không phải là bị sư phụ ta đè bẹp. Cố Vân Kiếm tức giận nói, một bàn tay cho ta lấy cái chim không đi ý địa phương, nóng chết ta. Hắn phẫn nộ tột cùng. Ngay sau đó, khi hắn vừa dứt lời, giữa thiên địa, hỏa sơn dâng lên, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo nham tương cự quyền, từ trên trời giáng xuống, đện thẳng vào Cố Vân Kiếm. Ta xiết cái này đi. Cùng lúc đó, tại Thái Dương Tiên Vực, trong Xích Dương Tiên Môn, Cốc Tân Nguyệt đi đến bên suối, trong một sơn cốc, chân trần ngồi bên dòng nước. Nàng nhẹ nhàng vung tay, một đạo tiểu thái dương cực nóng xuất hiện trước mặt. Trong tiểu thái dương ấy, có một bóng người xinh đẹp đang chán nản ngồi ở một góc, ôm lấy hai chân, sắc mặt tiểu tụy. Tần Dương, vô thượng thần đế chi tử, nguyên hoàng thần đế. Cốc Tân Nguyệt nhìn vào hình ảnh của mình trong tiểu thái dương, từ từ nói, ngươi lại có thể kết hợp với một người như vậy, thật khiến ta thất vọng. Bên trong tiểu thái dương, Cốc Tân Nguyệt hơi ngậm đầu, nhìn về phía chính mình, cũng lạnh lùng nói, vậy thì ngươi giết ta đi, ngươi cho rằng ta không dám? Ngươi thực sự không dám? Cốc Tân Nguyệt trong tiểu thái dương khinh miệt đáp, ta cũng là ngươi, hiện tại ngươi chỉ đang tách ra ta mà thôi, rồi sẽ có ngày ngươi cần phải dung hợp lại, đến lúc đó, không cần biết ngươi có thừa nhận hay không, hắn đều là nam nhân mà ngươi đã chọn, đó là ngươi, ta không phải là ngươi sao? Hai người lời qua tiếng lại, không bên nào chịu nhượng bộ.